Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11661 Hạ Thiên vs Tinh Thần. Tinh Thần hiện tại cũng tại làm quyết định, có thể quyết định này cũng không phải là dễ dàng như vậy làm. Không quản hắn lựa chọn thế nào, kết quả cũng sẽ không quá tốt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình bây giờ là rất có lòng tin, nhưng chân chính đối mặt Hạ Thiên thời điểm. Hắn lại phát hiện, chính mình bản sự giống như căn bản là không tính là gì. Mình đã nghĩ kỹ lời nói, nghĩ kỹ kế sách cũng hoàn toàn không dùng được. Hạ Thiên đứng ở chỗ này, chính là một cái không có chút nào sơ hở người. Để hắn căn bản là không biết từ đâu hạ thủ. Phía trước nghĩ tới đầu thứ ba, hắn coi là liền có thể vững vàng nắm Hạ Thiên, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, chính mình vẫn là xem thường Hạ Thiên, Hạ Thiên thật không phải là loại kia có thể tùy tiện bị người khác nắm tồn tại. Một phút đến Hạ Thiên nhìn hướng Tinh Thần. Vậy liền đánh đi Tinh Thần làm quyết định. Bất quá tạm thời hắn đồng thời ngạch mép có để cho mình thủ hạ tới tham chiến, hắn cũng minh bạch, những thủ hạ của mình đối phó cao thủ khác tương đối ổn, nhưng đối phó Hạ Thiên, khả năng còn kém một chút. Tạm thời hắn muốn sở rõ ràng Hạ Thiên thực lực, sau đó lại tính toán. Như là đã có quyết định. Vậy liền có thể bắt đầu động thủ. Vừa mới bắt đầu vẫn là khách khách khí khí Hạ Thiên, trên người bây giờ trực tiếp bạo phát ra khí tức cường đại. Loại khí tức này phi thường khủng bố. Lòng cường giả. Một nháy mắt vỡ vụn tinh thần khí thế cường đại. Tinh thần thậm chí bị loại khí thế này ép kém chút không thở nổi. Khí thế thật là mạnh a, tinh thần còn là lần đầu tiên trên khí thế va chạm bị người ngược như thế thương tích đầy mình. Bất quá hắn cũng không phải dễ trêu. Thân thể trong nháy mắt biến thành lưu quang, giết tới Hạ Thiên trước mặt. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trực tiếp chính diện đánh trúng Hạ Thiên thân thể. Hắn tự nhận là công kích của mình tốc độ cùng sức mạnh công kích đều là phi thường khủng bố. Một kích này, Hạ Thiên là khẳng định phản ứng không kịp. Cũng nhất định có thể phá mất Hạ Thiên hộ thể áo giáp. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt lúc, hắn có chút mộng. Bởi vì Hạ Thiên đang nhìn hắn thời điểm, phảng phất như là đang nhìn một cái thằng hề. Mà hắn cũng cảm thấy, công kích của mình đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Mặc dù hắn cũng biết chính mình không có khả năng dễ dàng như vậy liền chiến thắng Hạ Thiên, nhưng bây giờ kết quả còn là hắn có chút không có nghĩ tới. Phòng ngự của ngươi, tinh thần muốn hỏi chút gì. Có thể hắn cũng là trong cùng một lúc lui lại. Tại hắn lui lại nháy mắt, Hạ Thiên công kích liền đã đánh vào trên người hắn. Chỉ dùng một quyền, liền đem tinh thần đánh bay đi ra ngoài ngươi lực lượng. Tinh thần có chút mộng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Hạ Thiên không quản là lực phòng ngự, vẫn là lực công kích thế mà đều kinh khủng như vậy, mà lại thân thể phản ứng thần kinh, tính bền dẻo đều đáng sợ như vậy. Thực lực như vậy, hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì bị chiến trường thời viễn cổ người thổi phồng cao như vậy. Hắn bản lãnh chân chính, thật đúng là không phải bị người tùy tiện liền có thể thổi phồng lên. Xem ra, ta còn thực sự xem thường ngươi, tinh thần phía trước cho rằng, Hạ Thiên cùng chính mình nhiều nhất cũng chính là cái chia 5 năm, nhưng bây giờ xem ra, chính mình khả năng thật sai. Hạ Thiên thực lực, thật đúng là đến một loại phi thường khủng bố tình trạng. 3. Hạ Thiên trong tay thổi ra một ngôi sao. Viên này sao nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng khi sao đến tinh thần trước mặt thời điểm, đột nhiên gia tốc, trùng điệp đụng vào tinh thần, một kích này, phảng phất là một viên to lớn lưu tinh trực tiếp mạnh mẽ nện ở trên người hắn đồng dạng, trực tiếp đem hắn cuốn bay đi ra ngoài, có thể hắn không đợi hắn ổn định chính mình thân thể. Viên thứ hai sao đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn vội vàng bên trái quay hướng. Khống chế thân thể miễn cưỡng ăn những này tổn thương, không có tá lực. Mơ tưởng. Nhưng tại hắn vừa mới động, bên trái cũng xuất hiện một ngôi sao, hắn lần nữa ăn lần này lực lượng chuyển hướng bên phải. Có thể bên phải cũng đột nhiên xuất hiện. Hiện tại, chỉ có thể hướng lên. Tại hắn hướng lên nháy mắt. Phía trên một ngôi sao càng là trực tiếp nện xuống, đem hắn thân thể hung hăng đập xuống, liên tiếp chuyển hướng không có tá lực. Để thân thể của hắn nguyên bản liền có chút không chịu đựng nổi, hiện tại đột nhiên bị một ngôi sao theo bên trên nện xuống, cái này để hắn cảm giác chính mình thân thể phảng phất hỏng mất đồng dạng. Có thể lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Một kích thành công. Vừa mới hắn tránh thoát bốn ngôi sao cũng là trong cùng một lúc nện xuống. Ầm ầm. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Tinh thần những cái kia thủ hạ cũng bay đi ra, phía trước có tinh thần mệnh lệnh, bọn họ không dám tùy tiện đi ra, nhưng bây giờ tinh thần khả năng đã thụ thương, bọn họ nhất định phải bay ra ngoài. Đều cho ta trở về, tinh thần thanh âm xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, ngũ tinh đột nhiên bị sông bay lên. Tinh thần từ phía dưới chậm rãi dâng lên. Bất quá bây giờ hắn bộ dáng cùng phía trước phát sinh một chút biến hóa. Là biến thân sao? Hồng Phượng cẩn thận quan sát tinh thần, hiện tại tinh thần so vừa mới cao lớn chỉ ít hai vòng, trên thân cơ bắp cũng là tràn đầy lực lượng, cả người nhìn qua cho người cảm giác chính là càng thêm cường tráng. Trên thân thể mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy 10 phần bạo tạc lực. Lực lượng cùng phòng ngự đều so vừa mới mạnh một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên, ta biết ngươi rất mạnh, có thể ta cũng không phải ăn chay, ta là viễn cổ thần tộc hậu duệ. Mà lại là bên trong chiến trường viễn cổ, huyết mạch tinh thuần nhất một cái, ta đã có viễn cổ thần tộc một chút năng lực, đó chính là biến thân về sau, thực lực của ta sẽ so trước đó tăng cường trọn vẹn một lần. Tinh thần hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Vừa mới giao thủ, để hắn chịu không ít thua thiệt. Cái này cũng kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn. Hắn nhưng là tinh thần A. Hắn tự nhận là, liền xem như Hạo Thiên, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Có thể theo Hạ Thiên vừa mới đối mặt, hắn thế mà liền bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Thể nội viễn cổ thần tộc huyết mạch cũng là tại thời khắc này không ngừng bốc lên. Viễn cổ thần tộc hậu duệ. Đây chính là chân chính chiến thần hậu duệ A. Bọn họ trời sinh liền có chiến thần huyết mạch. Nhận như thế khiêu khích, liền nhất định phải dùng đối phương tiên huyết đến tẩy lễ. Phải không? Hạ Thiên thanh âm bình thản. Phảng phất căn bản là không có quan tâm chuyện này đồng dạng. Muốn chết? Tinh thần hai tay vỗ. Bàn tay của hắn phía trên bám vào một tầng huyết hồng sắc lực lượng, cái này lực lượng bọc lại nắm đấm của hắn. Trên nắm tay lực lượng lần nữa tăng gấp bội. Ba. Thân thể của hắn biến thành hai đoàn huyết hồng sắc ánh sáng, trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Hạ Thiên. Ầm ầm. Tốc độ của hắn rất nhanh, Hạ Thiên phảng phất là chưa kịp phản ứng đồng dạng. Cứ như vậy mạnh mẽ đập vào Hạ Thiên trên thân, hắn tin tưởng, lần này, có thể đủ đem Hạ Thiên phòng ngự triệt để vỡ nát. Phốc! Một đạo quang mang theo Hạ Thiên thân thể xuyên thấu đi ra ngoài. Phảng phất như là tinh thần một kích này đã đem Hạ Thiên thân thể đánh xuyên qua. Thành công sao? Tinh thần hai mắt tỏa sáng. Hết chương 11.661. Chương 11.662 ba loại hình thái. Đúng lúc này, Hạ Thiên một bàn tay trực tiếp đem tinh thần đánh bay đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tinh thần mộng, vừa mới hắn một kích kia, chính diện đánh trúng Hạ Thiên, lực công kích là phi thường kinh khủng, mà lại hắn đã cảm giác được, loại này công kích xuyên thấu Hạ Thiên thân thể mới đúng, nhưng vì cái gì hiện tại Hạ Thiên giống như là người không việc gì đồng dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không quản hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như ngươi còn không lấy ra bản lĩnh thật sự lời nói, ta sẽ lập tức tuyên án ngươi thất bại. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt tinh thần. Hiện tại tinh thần mặc dù biểu hiện đã không tệ, nhưng Hạ Thiên minh bạch, đó cũng không phải tinh thần toàn bộ thực lực. Hắn hiện tại trạng thái này, đúng là so vừa mới bắt đầu mạnh một chút. Nhưng đồng dạng, thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng Hạo Thiên chia 5 năm mà thôi. Thậm chí Hạo Thiên còn muốn hơn một chút. Ha ha ha ha. Tinh thần bắt đầu phá lên cười, trên mặt của hắn đều là vẻ mặt hưng phấn. Hạ Thiên, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để ta dùng ra loại thứ ba hình thái người, năm đó ta chính là dùng loại này hình thái từng đánh chết một đầu mẫu trùng. Hiển nhiên, hắn đối với chính mình loại thứ ba tình trạng vô cùng tin tưởng. Hạ Thiên cũng không có đánh gãy hắn biến thân. Hắn cũng muốn nhìn xem. Cái này có viễn cổ thần tộc huyết mạch người, loại thứ ba biến thân rốt cuộc là dạng gì, sẽ cho hắn mang đến bao nhiêu kinh hỉ đâu. 3. Từng vòng huyết sắc gợn sóng bắt đầu ở tinh thần chung quanh thân thể nhộn nhạo lên. A. Tinh thần hét lớn một tiếng, thân thể của hắn lần nữa bắt đầu biến lớn, trên thân cơ bắp càng thêm tràn ngập lực bộc phát. Mỗi một khối bắp thịt hoa văn cũng là càng thêm rõ ràng. Lại biến lớn, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt tinh thần, hơi nhíu mày, hắn có thể nhìn ra được, tinh thần trên thân lực lượng cùng phòng ngự đều đang gia tăng, kể cả thân thể tính bền dẻo cũng đang tăng thêm, có thể như thế biến lớn đi xuống, tốc độ khẳng định là cùng không lên. Xem ra, hắn biến thân còn có thiếu hụt a, Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt tinh thần. Rất nhanh, tinh thần thân thể cơ bắp triệt để biến thành màu máu. Cả người phảng phất là huyết nhân đồng dạng, bị huyết sắc triệt để bao vây lại. Hắn hiện tại, nhìn qua giống như là một đầu ma thần. Hạ Thiên, ta sẽ cho người biết, thượng cổ thần tộc lực lượng rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Tinh thần trực tiếp một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra tới thời điểm, trước mặt không khí nháy mắt vỡ nát, hắn công kích, đã nhanh qua thời không vết nứt sinh ra tốc độ cùng lực lượng. Ở giữa mất khống chế khe hở xuất hiện nhiều lần, lại vỡ vụn nhiều lần. Cứ như vậy, một quyền trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Lực lượng cường đại lần nữa xuyên thủng Hạ Thiên thân thể, theo Hạ Thiên sau lưng bay ra. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên trên thân vẫn là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Tinh thần không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, vừa mới hắn chính là một kích toàn lực bị Hạ Thiên dạng này hóa giải, hiện tại toàn lực của mình một kích, lại một lần bị Hạ Thiên cho tháo bỏ xuống. Mà Hạ Thiên từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có động đậy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chính mình thân thể đến giới vương quyết tá lực mức cực hạn, nếu như hắn lực lượng lớn hơn chút nữa, giới vương quyết liền không khả năng trực tiếp tháo bỏ xuống. Hắn chỉnh thể lực lượng đúng là tăng lên không ít, A Hồng Phượng nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nhìn hướng trước mặt tinh thần, đây chính là người mạnh nhất bản sự sao. Tinh thần bị Hạ Thiên kiểu nói này, lòng tự trọng cũng nhận không nhỏ tổn thương, hắn cũng là ngay lập tức thẳng hướng Hạ Thiên. Đúng lúc này, một ngôi sao lần nữa bay ra ngoài, hung hăng đập vào tinh thần trên thân, bất quá lần này, viên này sao bị tinh thần trực tiếp đánh bay, phía trước còn có thể đem hắn đụng bay sao cứ như vậy bị hắn hóa giải. Đồng thời, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm viên. Bất quá, đánh bay ngũ tinh tại tinh thần chung quanh thân thể bắt đầu xoay tròn, sau đó bên trên bầu trời, xuất hiện vô số lưu tinh hỏa vũ, phảng phất mấy vạn viên sao tụ tập ở trên trời bên trong, muốn một viên rơi xuống. Tinh thần bay lên cao cao, nơi này chính là đại bản doanh của hắn, nếu để cho những này sao toàn bộ nện xuống tới. Vậy trong này trận pháp cũng khẳng định sẽ bị triệt để hủy đi. 3. Một cây thật dài tam xoa kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm những cái kia lưu tinh nện xuống tới thời điểm, trong tay hắn tam xoa kích cũng là đem những cái kia sao triệt để đánh nát, vỡ nát tản mát rơi đâu đâu cũng có, những này sao, đã không phải là lúc trước hình thức ban đầu, mà là chân chính sao, mỗi một viên đều là thần châu bên trong vành đai hành tinh những cái kia sao. Loại này sao liền xem như vỡ vụn, cũng sẽ hóa thành cự thạch cùng bụi đất. Ngao. Cùng lúc đó, thổ chi bản nguyên lực lượng đem những này đá vụn cùng bụi đất biến thành từng đầu cự long. Ken két. Lôi điện chi lực trong cùng một lúc bay ra, rơi vào những cái kia thổ chi cự long trên thân, tạo thành từng đầu mìn áo giáp. Đem lên trăm đầu cự long triệt để bao vây lại. Bầu trời, mặt đất đều có công kích. Có thể nói, hiện tại tinh thần đã triệt để bị bao vây, những công kích này cũng đều là phi thường khủng bố. Mỗi một cái đều có thể hủy thiên diệt địa. Tinh thần trong tay tam xoa kích cũng là hổ hổ sinh phong. Không quản dạng gì công kích tới gần hắn, đều sẽ bị hắn đánh bay, thậm chí rất nhiều là trực tiếp vỡ nát. Đây chính là tinh thần loại thứ ba hình thái. Vô cùng cường đại. Hiện tại cái này trạng thái chiến đấu, thật đúng là rất mạnh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ta cũng muốn đi chiếu cố hắn, Vô Âm nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó Vô Âm liền xông ra ngoài, hắn bay thẳng ra Hạ Thiên ẩn thân phạm vi, đi tới tinh thần trước mặt. Phân thân tinh thần nhìn thấy xông tới Vô Âm, cũng là ngay lập tức phóng tới Vô Âm. Song phương công kích đánh nhau thời điểm, Vô Âm thân thể lùi về phía sau mấy bước, phải biết, hắn hiện tại thân thể thế nhưng là Nguyệt Chi phân thân A, gần với Hạ Thiên bản thể, nhưng tại lực lượng so đấu bên trên, hắn thế mà bại bởi tinh thần. Bất quá tinh thần bị hắn đánh một quyền, cũng không chịu nổi. Xem ra vô âm chính mình là không đủ, chúng ta mấy cái cũng tới đi đến một chút náo nhiệt chứ, thổ linh mấy người bọn hắn cũng xông tới. Ngũ đại phân thân. Trên mặt đất một hồi gặp thẳng hướng tinh thần. Tinh thần cũng là lấy một địch năm, hoàn toàn không kém thế. Có thể hắn lúc này trong lòng cũng đang tính kế một việc, tất nhiên hắn vận dụng 5 cái phân thân, vậy liền cần phân tâm khống chế, mà lại bản thể lực lượng cũng nhất định sẽ giảm xuống không ít. Ta đây hiện tại nếu như đi đánh lén bản thể của hắn, liền nhất định có thể thành công lá gan công năng. Nghĩ đến đây, tinh thần cũng là bắt đầu tìm kiếm thời cơ. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái trống rỗng. Sau đó thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Trong tay tam xoa kích trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên, người thua, tinh thần la lớn. Hắn cho rằng, chính mình một kích này, Hạ Thiên là tuyệt đối không có khả năng gánh vác được. Hết chương 11.662. Chương 11.663 đánh tan tâm lý. Oanh! Quen thuộc một màn phát sinh, Hạ Thiên lần nữa lợi dụng giới vương quyết tá lực, cường đại công kích theo Hạ Thiên sau lưng lao ra. Lúc này Hạ Thiên sau lưng, đi qua mấy lần tá lực, đã bị tạc vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản nơi đó còn có dãy núi. Nhưng bây giờ dãy núi đều đã không có. Làm sao có thể, tinh thần một mặt vẻ không hiểu, hắn là thật không rõ, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên thực lực cường hãn. Nhưng vừa vặn Hạ Thiên ngay tại khống chế ngũ đại phân thân giao thủ với hắn. Hẳn không có phân tâm khống chế chính mình bản thể nhanh chóng phản ứng năng lực a. Mà lại bản thể phân ra 5 cái phân thân đi ra, hắn thực lực bản thân hẳn là bị suy yếu rất lớn mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà còn có thể chọi cứng một đòn toàn lực của hắn. Ngươi sai, Hạ Thiên lắc đầu. Trên mặt đều là vẻ thất vọng. Nhìn thấy Hạ Thiên cái biểu tình này, tinh thần lòng tự trọng lần nữa gặp khó. Hắn một mực tự nhận là mình mới là thần châu nhân loại mạnh nhất, có thể hắn trước mặt Hạ Thiên, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Hiện tại hắn cảm giác chính mình hoàn toàn bị Hạ Thiên xem thường. Không đúng, tinh thần đột nhiên phản ứng lại, theo bắt đầu giao thủ đến bây giờ, Hạ Thiên đứng tại chỗ từ đầu đến cuối cũng không có động qua. Hắn đánh như thế kích tình bành trướng. Có thể Hạ Thiên lại ngay cả động cũng không có động qua. Đây là khái niệm gì? Không có khả năng, ngươi chẳng qua là một cái tôn giả trăm sao, mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng ngươi cũng không có khả năng mạnh tới mức này, liền xem như linh, cũng không có khả năng tại không sử dụng linh chi lực tình huống dưới mạnh như vậy, tinh thần cảm giác chính mình nhận biết đều bị đánh vỡ. Hạ Thiên hiện tại biểu hiện ra thực lực, để hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào phán đoán. Giữa chúng ta chênh lệch, giống như tinh thần đại hải. Người nói mình trạng thái này có thể chém giết mẫu trùng, xem ra, người không phải một người xông đi vào, mà là có người giúp người chặn phần lớn trùng hoàng cùng mặt khác trùng tộc công kích. Hạ Thiên cũng nhìn ra chạy thực lực đúng là rất mạnh. Nhưng bây giờ tinh thần biểu hiện ra thực lực, lại cũng không là giống Hạ Thiên như thế, có thể một người vào tới trùng tộc đại bản doanh đi giết mẫu trùng loại kia tình trạng. Chẳng lẽ người chém giết mẫu trùng thời điểm là tự mình một người bên trên, tinh thần hỏi ngược lại. Hắn cũng nghe chiến trường thời viễn cổ trở về những người kia nói qua, Hạ Thiên chém giết qua mẫu trùng. Lúc đó hắn còn tưởng rằng, Hạ Thiên là mang theo một nhóm cao thủ đi qua, cho hắn kéo lại nơi đó trùng hoàng cùng số lớn trùng tộc, hắn mới có thể miễn cưỡng thành công. Xem ra, ngươi là không có cơ hội ngăn lại ta. Hạ Thiên không có trả lời tinh thần, mà là bắt đầu đi thẳng về phía trước. Giờ khắc này, hắn rốt cục đã hiểu. Vẫn luôn không có tiến lên Hạ Thiên. Lựa chọn đi về phía trước đi. Hắn tốc độ chạy cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều là phi thường trầm ổn, mỗi một chân đi ra thời điểm, mặt đất đều phảng phất là phát ra vui vẻ thanh âm. Giống như bị Hạ Thiên đi qua về sau. Bọn chúng đều sẽ có cơ hội tu luyện thành tiên. Hạ Thiên đi ra bộ pháp. Là pháp tắc. Là thiên địa cảm ngộ. Không có khả năng, tinh thần càng ngày càng luống cuống, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Hắn vẫn là một bộ cao cao tại thượng, cùng Hạ Thiên ngang nhau cấp bậc dáng vẻ, nhưng bây giờ, hắn đã biến thành hoàn toàn khác nhau. Hắn hiện tại rất loạn, là tâm loạn. Hắn đã tại trong lòng của mình thừa nhận, chính mình không thể nào là Hạ Thiên đối thủ. Nhưng chính hắn bản thân lại cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Không, ta nhất định muốn ngăn lại hắn, tinh thần thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh! Đúng lúc này, ngũ đại phân thân chạy về, tại Hạ Thiên chung quanh thân thể, ngũ đại phân thân đều là ẩn thân tình trạng, mà lại không có chút nào dấu vết có thể tìm ra. Qua mấy lần, đánh tinh thần liên tục bại lui, bất quá tinh thần hiện tại thân thể này tình trạng cũng đúng là phi thường cường hãn, bị ngũ đại phân thân thay nhau công kích. Quả thực là không có nhận thương tổn quá lớn. Mà lại hắn là một cái bán linh. Hắn là có thể điều động linh chi lực. Trong đó có mấy lần, hắn muốn lợi dụng linh chi lực đến đánh lén Hạ Thiên phân thân, bất quá đều bị Hạ Thiên hai mắt nhìn thấu, nhẹ nhõm tránh thoát hắn công kích. Ngươi không có khả năng xem thấu ta tất cả công kích, tinh thần càng lớn càng không tự tin. Hắn cảm giác, Hạ Thiên phảng phất như là khắc tinh của hắn. Không quản hắn dùng ra dạng gì năng lực, tại Hạ Thiên trước mặt, đều không có một chút tác dụng nào. Hắn bắt đầu sai lầm, Hồng Phượng cũng có chút thất vọng. Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là chơi tâm lý chiến, để cho địch nhân tiến vào loại trạng thái này, một khi địch nhân bắt đầu phạm sai lầm, cái kia Hạ Thiên khoảng cách thắng lợi cũng liền càng ngày càng gần. Một cái không có nhận qua ngăn trở cùng thất bại người, một khi gặp phải thất bại cùng ngăn trở, cái kia tâm tính liền sẽ so người bình thường càng thêm yếu ớt, phía trước Prometheus là như thế này, hiện tại tinh thần cũng là dạng này. Bọn họ năm đó đều là chiến trường thời viễn cổ mạnh nhất một nhóm người, hắn càng là chém giết qua mẫu chủng duy nhất một người, đi vào thần châu về sau, càng là trực tiếp nắm giữ người thần châu sinh tử vận mệnh, vì lẽ đó, hắn căn bản là không chịu được có nhân loại mạnh hơn hắn, còn mạnh đến để hắn đối với chính mình tất cả thực lực không tự tin, tình trạng Hạ Thiên đã nhìn ra tinh thần nhược điểm. Vậy chúng ta hẳn là thắng chứ, Hồng Phượng nói. Không, hiện tại còn không thể xác định. Nếu như tinh thần chỉ có chút bản lãnh này lời nói, vậy hắn là không thể nào dễ dàng liền chộp tới như vậy nhiều cao thủ, hiện tại ta còn muốn xác định một cái, đến cùng là hắn thực lực bản thân cường hãn, còn là hắn đoàn đội thực lực cường hãn. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi thẳng về phía trước. Tinh thần mắt thấy chính mình căn bản cũng không có cơ hội ngăn cản Hạ Thiên. Hắn cũng là có chút nóng nảy. Nếu để cho Hạ Thiên cứ như vậy vượt qua lời nói, cái kia như thế nhiều năm chuẩn bị liền muốn thất bại trong gang tấc. Tất cả nhân viên chiến đấu, bắt đầu bày trận, tinh thần la lớn. Một nháy mắt, hai thân ảnh từ phía sau bay ra, một nam một nữ, hai người bọn họ sau lưng, thì là đi theo trên trăm tên cao thủ, sau đó lại bay ra trên trăm tên cao thủ. Cứ như vậy, 100 người một tổ, trọn vẹn bay ra 72 tổ người, bọn họ rơi vào 72 cái phương hướng khác nhau bên trên. Chuẩn bị bắt đầu bố trí đại trận. Bình thường, bọn họ bày trận thời điểm đều là một người một vị trí, nhưng vì đối phó Hạ Thiên cường địch như vậy, bọn họ bắt đầu lựa chọn chiến thuật biển người. Không thể không nói, chiến thuật như vậy khẳng định là hiệu quả tốt nhất. Hạ Thiên nhìn xem xung quanh bày trận những người này, cũng không có đi ngăn cản bọn họ, mà là yên lặng nhìn xem bọn họ. Hắn muốn xem trước một chút những người này bố trí trận pháp uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, lại đi phá trận. Hắn chính là muốn mở mang kiến thức một chút, tinh thần dùng để bắt giữ những cao thủ kia trận pháp là dạng gì. Mắt thấy, song phương đã muốn tiến hành chung cực quyết chiến. Chẳng lẽ các ngươi thật dự định liều cho cá chết lưới rách sao? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, để ngay tại giao thủ song phương nhìn hướng cùng một cái vị trí. Hết chương 11663. Chương 11664 giải quyết tốt đẹp. Xuất hiện ở nơi đó người chính là Thiên Kỳ. Bất quá bây giờ Thiên Kỳ đã là tôn giả trăm sao cảnh giới. Toàn bộ thần châu, loại này tốc độ tu luyện, cũng chỉ có một mình hắn. Ngươi đã đến a? Hạ Thiên nói. Ta lại không tới, nơi này cao thủ chẳng phải là chết chắc, Thiên Kỳ nói. Hắn chính là đang nhắc nhở Hạ Thiên, tinh thần là thật dám giết nơi này người. Sau khi nói xong, hắn rơi vào giữa hai người, một lần nữa bày xong bàn rượu, lấy ra ba cái chỗ ngồi, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, để người của ngươi tạm thời trước đi về. Tinh thần vung tay lên. Những cái kia thủ hạ biến mất ngay tại chỗ. Vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Nơi này hiện tại tàn tạ không chịu nổi. Bất quá ba người bọn họ cũng không phải tới ngắm phong cảnh, vì lẽ đó cái này cũng không thể chậm trễ bọn họ tâm tình gì. Ta trước tiên nói một chút ta mục đích tới nơi này đi, Thiên Kỳ trước nhìn hướng Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, không biết có thể rể cho ta nói hết. Đương nhiên Hạ Thiên cũng minh bạch Thiên Kỳ ý tứ. Chính là không cho hắn đánh gãy. Tinh thần, đầu tiên, ngươi nhất định phải phóng thích Tây Vương Mẫu, cái này không có vấn đề đi. Thiên Kỳ nhìn hướng Tinh thần. Có thể cân nhắc, Tinh thần nói. Tiếp theo, ta cùng Hạ Tiên Sinh sẽ không lại truy cứu những người khác, Thiên Kỳ nói. Hạ Thiên cũng không tiếp tục nói cái gì, nếu như Thiên Kỳ không có chào hỏi lời nói, cái kia Hạ Thiên thật đúng là muốn hỏi vấn Thiên Kỳ đây là ý gì, hắn tới đây chính là vì cứu người, hiện tại Thiên Kỳ nói như vậy, vậy chính hắn là không thể nào đồng ý. Tinh thần nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Đây cũng là hắn muốn nhìn thấy kết quả. Cuối cùng, người nhất định phải đem thần hồn lực của mình giao ra, Thiên Kỳ nói. Có ý tứ gì, Tinh thần hỏi. Ta biết ngươi tạm thời sẽ không hại những người kia, ta cũng biết ngươi muốn làm gì, có thể một khi ngươi thành công, ta đây liền không thể cam đoan ngươi không động hắn bọn họ. Đương nhiên, cái này thần hồn lực cũng không phải lấy không, chỉ cần ngươi đem thần hồn lực lấy ra, vậy sau này ngươi tiếp tục bắt người, ta cam đoan Hạ Thiên sẽ không lại xuất thủ ngăn cản, như thế nào, Thiên Kỳ hỏi. Ta đem thần hồn lực giao ra, vậy hắn muốn giết ta, không phải liền là tùy thời sự tình sao, Tinh thần cho mày. Này bằng với là đem chính mình mệnh nộp ra a. Ta dùng ta thần hồn lực cùng ngươi hối đoái, nếu như hắn đến lúc đó không đổi cho ngươi thần hồn lực lời nói, ta đây cùng ngươi cùng chết, Thiên Kỳ xoay tay phải lại, thần hồn lực xuất hiện ở trong tay của hắn. Nắm giữ người khác thần hồn lực. Vậy thì đồng nghĩa với là nắm giữ sinh tử của người khác a. Tinh thần trầm mặc. Đây là một trận đánh bạc a. Một khi Hạ Thiên ngày nào nhìn hắn không thuận mắt, kia là tùy thời có thể muốn hắn mệnh. Ta cảm thấy, ngươi không có gì có thể suy tính, mặc dù người của ngươi bản sự không tệ, chính ngươi thực lực cũng rất mạnh, nhưng ngươi có nghĩ tới không, Hạ Thiên sau lưng có bao nhiêu người, chỉ cần hắn vung cánh tay lên một cái, toàn bộ thần châu tất cả cao thủ đều sẽ tới hỗ trợ, đến lúc đó, kết quả của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chết, ngươi tất cả kế hoạch cũng sẽ thất bại, ngươi nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh cũng sẽ tan thành mây khói. Đây mới thực là cá chết lưới rách, nhưng ta đưa cho ngươi lựa chọn, lại là cả hai cùng có lợi, mà lại ngươi cảm thấy, Hạ Thiên là loại kia sẽ theo tùy tiện tiện liền đi đối ngươi thần hồn lực hạ thủ người sao, nếu như hắn muốn giết ngươi, căn bản cũng không thèm tại đi dùng loại kia thủ đoạn, Thiên Kỳ phi thường thích hợp làm một cái thuyết khách. Hắn lời nói, thẳng đâm Tinh thần nội tâm, trước đem Hạ Thiên ưu thế nói ra, sau đó lại đem Tinh thần nhược điểm nói ra. Dạng này liền có thể để Tinh thần chính mình xa vào đến suy nghĩ bên trong. Chỉ cần hắn không phải người ngu, hắn hẳn là liền biết lựa chọn thế nào. Tốt, ta đồng ý, Tinh thần cuối cùng vẫn là đồng ý, bởi vì hắn biết rõ, Thiên Kỳ mỗi một câu nói đều là thật. Hắn không thể nào là Hạ Thiên đối thủ. Cùng nó thất bại bỏ mình, không bằng cược một cái. Mà lại trận này cược vẫn là không có vấn đề. Hạ Thiên nếu như muốn giết hắn, đúng là sẽ không dùng diệt sát hắn thần hồn lực phương pháp, mà Thiên Kỳ muốn thần hồn của hắn lực, chính là vì bảo vệ bên trong những cao thủ kia. Tinh thần cái thứ nhất thả ra chính là Tây Vương Mẫu. Lúc này Tây Vương Mẫu nhìn ra phía ngoài Thiên, cũng không có nói cái gì. Hạ Thiên thì là đem Lỗ Vương thả ra. Lỗ Vương trực tiếp chạy hướng Tây Vương Mẫu, nhìn thấy Tây Vương Mẫu không có chuyện gì, hắn thật là vui, hắn muốn cho Tây Vương Mẫu một cái ôm. Nhưng khi hắn vừa mới chạy đến Tây Vương Mẫu trước mặt thời điểm, trực tiếp bị Tây Vương Mẫu một cước đạp bay đi ra ngoài. Hạ Thiên, ngươi không phải đáp ứng ta, giúp ta giết hắn sao, Tây Vương Mẫu chất vấn. Ta cảm thấy, ta càng hẳn là đem hắn mang tới gặp ngươi, nếu như ngươi muốn giết hắn, ta cam đoan hắn sẽ không đánh trả. Hạ Thiên sau khi nói xong, Lỗ Vương bay đến Tây Vương Mẫu bên người. Nhắm lại ánh mắt của mình. Tựa như là hiện tại Hạ Thiên nói tới. Nếu như Tây Vương Mẫu muốn giết hắn, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đánh lại. Ngươi làm như ta không dám a, Tây Vương Mẫu sau khi nói xong trực tiếp một bàn tay đem Lỗ Vương đánh bay đi ra ngoài. Phốc! Máu tươi từ Lỗ Vương trong miệng phun ra. Lần này, thật muốn hắn nửa cái mạng, hiện tại hắn liền đứng lên khí lực đều không có. Ngài không phải muốn giết hắn sao, ta đến giúp ngài, Thiên Kỳ nói xong nháy mắt thẳng hướng Lỗ Vương. Hắn công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra, công kích như vậy, có thể đủ mẫn diệt hết thảy. Liền xem như chính hắn. Hiện tại cũng thu không trở lại cái chủng loại kia. Mắt thấy, Lỗ Vương sẽ chết ở chỗ này. Tây Vương Mẫu xông tới, đem Lỗ Vương trước mặt công kích đánh bay. Thiên Kỳ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta thiếu ngài ân tình, hôm nay xem như trả sạch đi. Hừ. Tây Vương Mẫu lần nữa hừ một tiếng, hiển nhiên là đối Thiên Kỳ cách làm này phi thường không hài lòng, nhưng vừa mới một khắc này, đúng là đưa nàng bản tâm bạo lộ ra. Tất nhiên sự tình đã kết thúc, vậy chúng ta liền đi trước Thiên Kỳ đối Tinh Thần chắp tay. Tinh Thần cũng đối với Thiên Kỳ chắp tay. Hạ Thiên cũng không có đi hỏi, hắn tin tưởng, Thiên Kỳ nhất định sẽ cho hắn một lời giải thích. Mà lại Tây Vương Mẫu tình trạng nhìn qua không tệ, từ một điểm này cũng có thể thấy được, nàng bị bắt tới về sau, cũng không nhận được bất kỳ tra tấn. Cứ như vậy, bốn người bọn họ đi tới một chỗ u tính địa phương. Nơi này là địa phương nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Đây là ta Tiên Cung, Ngũ Bảo Tiên Cung, Thiên Kỳ nói. À, người đem Tiên Cung cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể rồi? Hạ Thiên sững sờ. Đúng à, kỳ thật Tiên Cung dung nhập trong cơ thể mình cùng dung nhập phiến thiên địa này là không hề khác gì nhau, mặc dù làm như vậy sẽ mất đi rất nhiều năng lực, nhưng dạng này Tiên Cung càng giống là một cái nhà. A Thiên Kỳ cười một tiếng. Hắn đem Hạ Thiên đám người dẫn tới Tiên Cung trung tâm. Nơi này tuyệt không so năm đó Côn Luân Tiên Sơn kém. Mọi người ngồi xuống về sau, Thiên Kỳ vì mọi người rót nước trà, ta đây liền nói một chút đi. Hết chương 11.664. Chương 11.665 Thiên Tộc Vương. Hiện tại, Thiên Kỳ rốt cục muốn nói cho Hạ Thiên đây là có chuyện gì. Nếu như vừa mới không phải hắn xuất hiện lời nói, Hạ Thiên là nhất định sẽ bình định ma thần lĩnh. Tây Vương Mẫu là từ bên trong đi ra, nàng hẳn là rất rõ ràng bên trong là cái dạng gì, mặc dù trong bọn họ người đều là bị đơn độc giam giữ, nhưng trên thực tế, bọn họ ở bên trong là một chút xíu nguy hiểm đều không có, ngược lại là ở bên trong tu luyện, nhanh chóng tu luyện. Thiên Kỳ giải thích nói. Không sai, nếu như không phải lo lắng bên ngoài xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, ta cũng không muốn đi ra. Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu. Ở bên trong, có bọn họ những người tu luyện này tha thiết ước mơ đồ vật. Đó chính là cảm ngộ. Đến từ linh cảm ngộ. Mà lại mỗi một chỗ đều là khắc sâu chỉ dẫn. Có thể nói, chỉ cần bọn họ một mực ở bên trong, thực lực kia tất nhiên là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Còn có chuyện như vậy, vậy bọn hắn vì cái gì không trực tiếp mời mọi người đi qua? Ta tin tưởng lấy thần châu người đối tu luyện khát vọng, là khẳng định sẽ đáp ứng bọn hắn đi qua. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng thần châu những cao thủ này là hy vọng dường nào đạt được kỳ ngộ. Bọn họ những người này, bình thường căn bản là không có khả năng có bất kỳ kỳ ngộ. Mà loại chuyện này, quả thực chính là so với cái kia đại bảo tàng càng thêm để người hưng phấn. Cái này quan hệ đến mặt khác một tầng, ta vẫn là từ đầu nói lên đi. Thiên Kỳ lần nữa cho đám người rót một chén trà. Nghe được mọi người không có việc gì, Hạ Thiên cũng liền không có gì đáng lo lắng, hắn cũng muốn nghe một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên Kỳ chậm rãi nói ra, cái này muốn nói ma thần lĩnh nơi đó phong ấn cái kia linh, kỳ thật cái này linh, cũng không phải là chúng ta thần châu, mà là tại cực kỳ lâu trước kia, theo trong vũ trụ du đãng tới, nhưng cái này linh tựa hồ phát hiện cái gì, lại bị vấn đề gì sở khốn nhiễu, vì lẽ đó hắn lựa chọn bản thân phong ấn. Loại này phong ấn dưới tình huống bình thường, liền chính hắn đều không phá nổi, bất quá hắn cũng đem phong ấn thiết trí thời gian, chỉ cần thời gian vừa đến, hắn tự nhiên có thể phá phong, hắn muốn lợi dụng loại phương pháp này để cho mình tỉnh táo lại, cũng để cho mình tránh thoát kiếp nạn, có thể hắn không nghĩ tới, năm đó thần châu xuất hiện một cái khác linh, cái kia linh khả năng cảm giác bị phong ấn linh là một cái nguy hiểm to lớn, vì lẽ đó đem phong ấn ra cố, cái này để bị phong ấn linh trọn vẹn chậm trễ vài ức năm mới có thể phá phong. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Cái kia cho người ta ra cố phong ấn, không phải liền là Thái Hạo nha. Cái này linh danh tự liền gọi là ma thần, cũng là thượng cổ thần tộc hậu duệ, đi qua hắn nhiều năm như vậy bế quan, hắn đem chính mình suốt đời sở học chia làm 9 vạn phần, khắc họa tại khác biệt không gian bên trong, mỗi một cái không gian bên trong, đều có hắn suốt đời cảm ngộ. Bất quá hắn cũng không xác thực những này cảm ngộ có thể tu luyện đến linh, vì lẽ đó hắn chộp tới những cao thủ này, chính là vì để mỗi một cao thủ đều đi cảm ngộ một phần, tương đương với những cao thủ này đang trợ giúp hắn tu luyện, xem hắn cái này 9 vạn con đường đến cùng được hay không đến thông, Về phần hắn bắt những người này đến mà không phải mời những người này tới, mục đích rất đơn giản, chính là như vậy mới có thể kích phát những người này lòng háo thắng cùng tu luyện chi tâm, mà lại những người này tiềm lực không khai quật ra, là sẽ không để bọn họ đi ra. Thiên Kỳ giải thích nói. Hắn nói vô cùng đơn giản. Nhưng Hạ Thiên đã minh bạch chuyện đã xảy ra. Ta hiểu được, khó trách ngươi không cho ta cứu bọn họ đi ra, có lẽ chính bọn hắn không nguyện ý đi ra đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, bất quá không hoàn toàn đúng, ta muốn nói là cả hai cùng có lợi, bởi vì ma thần là viễn cổ thần tộc linh, hắn hiện tại sống quá lâu, mặc dù sinh mệnh một mực là phong ấn tình trạng, có thể hắn cũng sống không được bao lâu, trừ phi hắn có thể lần nữa đột phá bản thân, hiện tại hắn bắt lấy nhiều như vậy cao thủ trở về, chính là hy vọng những cao thủ này có thể trở thành hắn cơ hội đột phá, một khi đột phá, hắn liền có thể phá phong mà ra, trở thành chúng ta thần châu linh, mà một khi chúng ta thần châu nhân loại có linh, vậy đối toàn bộ thần châu nhân loại đến nói, đều là tin tức tốt nhất. Cả hai cùng có lợi. Chính là cái này. Vì lẽ đó ngươi không hy vọng ta ngăn cản hắn phá phong? Hạ Thiên nói. Hắn kỳ thật hiện tại liền có thể phá phong, nhưng bây giờ một khi phá phong, đi ra sống không được mấy ngày liền sẽ tử vong. Hiện tại phong ấn, với hắn mà nói, cũng là một loại bảo vệ, có thể phong tỏa tính mạng của hắn trôi qua. Thiên Kỳ nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ta đây xem như toi công bận rộn. Dĩ nhiên không phải toi công bận rộn, tinh thần nguyên bản thế nhưng là rất càn rỡ, tự nhận là chính mình là thần châu đệ nhất nhân, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng lần này ngươi đem hắn lòng tự tin triệt để đánh tan, cái này cũng kích phát ra tiềm lực của hắn, đồng thời đối ma thần đến nói, càng là một loại tỉnh táo. Thiên Kỳ nói. Cái gì tỉnh táo? Hạ Thiên hỏi. Nếu như thần châu xuất hiện những nhân loại khác linh, vậy hắn liền không có trọng yếu như vậy, thậm chí hắn có thể sẽ lần nữa đứng trước bị phong ấn tình trạng, dù sao cùng một mảnh thiên địa, ai cũng không hy vọng xuất hiện cái thứ hai linh. Thiên Kỳ nói. Nha! Có thể ta khoảng cách linh vẫn là rất xa. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng mình có thể tu luyện đến linh. Đương nhiên xa, bởi vì ngươi cũng nhanh chết. Thiên Kỳ nói. Nói thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì ngươi lập tức liền muốn đi giết lên thiên tộc. Ngươi đi thiên tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi đó đã sớm cho ngươi thiết kế tốt tử cục. Thiên Kỳ nói. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Câu nói này hắn cũng không chỉ nghe một người nói qua. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không được sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải thực lực vấn đề, phảng phất như là một người bình thường, hắn muốn nhảy vào vực sâu vạn trượng, vậy coi như là hắn sẽ leo núi, hắn chạy nhanh, thân thể của hắn so người bình thường cường tráng một chút. Cũng nhất định sẽ quẳng cái thịt nát xương tan. Thiên Kỳ đã nói đủ rõ ràng. Hạ Thiên một mực truy cầu đều là thực lực. Hắn cho rằng, chỉ cần mình thực lực đủ rồi, vậy liền nhất định có thể đánh xuống thiên tộc. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình khả năng theo ban đầu phương hướng chính là sai. Hắn chính là cái kia chạy nhanh, sẽ leo núi, thân thể cường tráng một chút người. Có thể đồng dạng không cách nào theo vực sâu vạn trượng bên trong sống sót. Ngươi hẳn là minh bạch, có rất nhiều sự tình, ta là không tiện nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi một chút, thiên tộc theo ban đầu, liền không hề giống trong truyền thuyết như thế không có vương, mà là một mực tồn tại cái này một cái này vương, chính là viễn cổ tiên giới người, đời đời truyền lại, mãi cho đến bây giờ, ngươi phải đối mặt, cũng không vẻn vẹn chỉ là thiên tộc, mà là hắn. Thiên Kỳ đem Hạ Thiên mục tiêu cuối cùng nói cho hắn. Câu nói này, hắn vốn là không nên nói. Nhưng hắn thật không hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên cứ thế mà chết đi. Hắn rất mạnh. Hạ Thiên hỏi. Ta không thể nói. Thiên Kỳ lắc đầu. Bởi vì hắn cũng là người thiên tộc. Nếu như ta thắng, thiên tộc liền sẽ diệt vong sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hết chương 11.665. Chương 11.666 vũ trụ phong bạo. Hạ Thiên cho rằng, Thiên Kỳ là biết được rất nhiều người. Hắn khẳng định cũng có thể phân tích ra chiến tranh kết quả. Sẽ không? Thiên Kỳ lắc đầu. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là nhìn hướng phương xa. Chuyện bây giờ đã càng ngày càng rõ ràng a. Ngươi thực lực hôm nay, muốn điều tra cái gì, đều là dễ như trở bàn tay, mà lại ngươi điều tra đến tin tức đồng dạng coi như không phải chuẩn xác nhất, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thiên Kỳ cũng là một mặt kính để nhìn xem Hạ Thiên. Hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên trưởng thành. Trước kia Hạ Thiên, vẫn là một cái mới ra đời tiểu tử, liền tôn giả cảnh giới cũng chưa tới. Nhưng bây giờ Hạ Thiên đã là thần châu nhân loại người thứ nhất. Toàn bộ thần châu nhân loại liền đã không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn địch nổi. Càng là trở thành long cấp anh hùng, thu được long cấp huân chương, đây chính là cường hãn vô cùng. Còn kém xa lắm đâu, khoảng cách ta muốn biết sự tình, ta muốn chân tướng, còn kém một chút, Hạ Thiên nói. Kỳ thật chân tướng cũng không nhất định là tốt, vì lẽ đó ta cũng không đề nghị ngươi đi hiểu chân tướng, bởi vì liền xem như biết rõ, khả năng cũng không phải chuyện gì tốt. Thiên Kỳ nhắc nhở. Có phải hay không chuyện tốt, kia là từ ta biết về sau quyết định, không phải sao? Hạ Thiên cười một tiếng. Ân. Nói cũng đúng a, ta đây liền tiếp tục cùng ngươi nói một chút ma thần sự tình a, cái này ma thần thật là rất đáng gờm, hắn tu luyện như vậy nhiều công pháp, như vậy nhiều kinh nghiệm, nếu như đều cảm ngộ thành công, cái kia thật không cách nào tưởng tượng, còn có người nào, năng lực gì có thể đánh bại hắn, trong mắt của ta, hắn cách làm này cùng hóa thân thành cây đã không có gì khác biệt chính là, tổ sư là đem âm thiên kinh chia sẻ cho tất cả mọi người, như vậy, tất cả mọi người tu luyện liền tất cả đều là âm thiên kinh một loại năng lực, vậy tương lai nếu như tu luyện âm thiên kinh nhân loại muốn đối phó tổ thụ, căn bản chính là không có khả năng, mà ma thần khác biệt, hắn là sáng tạo ra 9 vạn loại phương pháp tu luyện, có thể để thần châu người tu luyện phương pháp khác nhau, khác biệt cảm ngộ, nhưng tương tự chính là, chỉ cần ngươi tu luyện, vậy ngươi về sau liền không khả năng là ma thần đối thủ, bởi vì nhất cử nhất động của ngươi, đều đã bị ma thần ghi chép. Thiên Kỳ lắc đầu. Hắn thấy, tại ma thần nơi này tu luyện, là có chỗ tốt, bởi vì có thể để rất nhiều đã nhiều năm không cách nào đột phá người, lần nữa đột phá. Cũng có thể để rất nhiều tìm không được đường hướng tu luyện người, tìm tới đường hướng tu luyện. Có thể dạng này người, cả một đời cũng không có khả năng siêu việt ma thần. Đương nhiên, có lẽ người ta truy cầu không có cao như vậy đâu. Đây chính là ngươi vì cái gì không tu luyện âm thiên kinh nguyên nhân, Hạ Thiên hỏi. Ta không tu luyện âm thiên kinh, là bởi vì ta đã sớm có phương pháp tu luyện, chẳng qua là không trọn vẹn, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tại nghiên cứu cùng tìm tòi tu luyện, sở dĩ vô hạn trùng sinh tu luyện, chính là vì cái này không trọn vẹn phương pháp tu luyện. Bất quá ngươi cũng biết, tự mình tìm tòi tu luyện, là dễ dàng nhất xảy ra chuyện, lần trước nếu như không phải Tây Vương Mẫu xuất thủ cứu ta, ta còn thực sự có thể sẽ chết. A Thiên Kỳ là thật biết rõ tìm tòi tu luyện khủng bố đến mức nào. Mỗi lần tu luyện đến thời khắc mấu chốt thời điểm, liền không có, sau đó liền muốn chính mình thử nghiệm đi tu luyện. Thiên phú của ngươi là công tước cấp, Hạ Thiên hỏi. Đúng, thiên phú của ta chính là công tước cấp, năm đó ở trắc nghiệm được đẳng cấp này thời điểm, chấn kinh toàn bộ thiên tộc cho rằng, ta sẽ thành thiên tộc tương lai hy vọng, bất quá đáng tiếc là Thiên Kỳ còn chưa nói hết. Hiển nhiên đằng sau phát sinh một chút đặc thù sự tình. Bất quá hắn cũng không thể nói thẳng. Ân. Thiên phú của ngươi thấp nhất cũng là công tước cấp, A Thiên Kỳ nói. Ta không biết, thứ này như thế nào khảo thí, Hạ Thiên hỏi. Hiện tại thần châu trong nhân loại, chỉ có thiên tộc có thể khảo thí, Thiên Kỳ nói. Vậy xem ra ta là không có cơ hội, Hạ Thiên nói. Kỳ thật, thần châu đã tại phát sinh biến hóa, liền xem như ngươi không đi dung chuyển thiên tộc địa vị, thiên tộc chỉ sợ cũng khó mà tiếp tục xưng bá. Không nói trước chiến trường thời viễn cổ trở về những cao thủ này, ba đảo mười châu đã triệt để liền tại cùng nhau, mà lại thông đạo bị mở ra, cái kia không bao lâu, truyền tống trận liền bị sẽ một lần nữa trèo trống. Mặt khác ba đảo mười châu cũng không giống như chúng ta thần châu dạng này a, bọn hắn thực lực càng mạnh, thậm chí trong nhân tộc còn có linh, cái kia vì tranh đoạt tài nguyên, đại chiến là khẳng định không thiếu được, Thiên Kỳ lắc đầu. Thần châu qua nhiều năm như vậy đóng cửa làm xe, thiên tộc thuộc về là đem tất cả thần châu người nuôi dưỡng ở hậu hoa viên, mặc dù thần châu thu được hơn ước năm ổn định, thế nhưng chính là cái này hơn ước năm, để thần châu triệt để rơi ở phía sau. Tài nguyên, thần châu còn có cái gì tài nguyên sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Qua nhiều năm như vậy, tổ thụ mặc dù tại bảo vệ thần châu, nhưng trên thực tế, tổ thụ cũng để thần châu trở nên yếu đuối, dưới tình huống bình thường, thần châu đi qua vũ trụ phong bạo tẩy lễ. Không quản là người, vẫn là nơi này vật, đều sẽ trở nên vô cùng cứng cỏi, tràn ngập vũ trụ chi lực, nhưng tổ thụ đem vũ trụ chi lực tiêu hóa, thả ra tinh khiết nhất lực lượng, dạng này thần châu người mặc dù hấp thu đến sạch sẽ lực lượng, thế nhưng để thần châu thân thể người chịu không được gió to sóng lớn gì, thần châu tiên tinh cũng chỉ có thể là đơn thuần dùng để ngưng tụ sức mạnh sử dụng, nếu như thần châu tiên tinh cùng một ngọn cây cọng cỏ đều trải qua vũ trụ phong bạo tẩy lễ lời nói, liền sẽ biến thành vũ trụ tiên tinh, đây mới là bên ngoài ba đảo mười châu mậu dịch tiền tệ, dạng này tài liệu luyện đan cùng luyện khí vật liệu, mới có thể luyện chế ra chân chính thích hợp nhân loại tu luyện cùng đột phá sử dụng đồ tốt. Thiên Kỳ giải thích nói. Nói cách khác, hiện tại thần châu là một cái đại bảo khố, bên ngoài những thế lực kia không có khả năng không động tâm, đặc biệt là thần châu linh chi lực, bởi vì thần châu nhân loại không có linh, mà yêu tộc linh cùng tiên thú linh chỉ có thể tiêu hóa thuộc về bọn hắn cái kia bộ phận linh chi lực. Vì lẽ đó hiện tại thần châu du đãng đại lượng linh chi lực, những này linh chi lực đầy đủ mặt khác ba đảo mười châu linh ăn no mây mẩy, ăn no linh, không đơn giản sức chiến đấu là mạnh nhất, mà lại tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Thiên Kỳ kiên nhẫn giảng giải. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là vì để Hạ Thiên đối tương lai tràn ngập chờ mong. Từ đó từ bỏ giết lên thiên tộc. Bất quá hắn cũng minh bạch, chính mình nói lại nhiều, Hạ Thiên chỉ sợ cũng sẽ không bỏ rơi giết lên thiên tộc. Nhưng hắn vẫn là muốn nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút. Đúng rồi, Trần Hoàng cùng Nghê Hoàng bọn họ tại sao muốn đoạt Côn Luân Tiên Sơn? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới chuyện này. Côn Luân Tiên Sơn bây giờ còn tại Trần Hoàng nơi đó, mà lại Trần Hoàng ngay lúc đó thái độ phi thường kiên quyết, là tuyệt đối sẽ không còn. Phải biết, đây chính là Tây Vương Mẫu mạnh nhất vũ khí a. Có Côn Luân Tiên Sơn Tây Vương Mẫu, liền xem như Hạo Thiên cũng không dám đi trêu chọc. Nói lên cái này, ta đây liền muốn thật tốt giảng một chút viễn cổ tiên giới. Hết chương 11.666. Chương 11.667 Vũ trụ tiên tinh. Ta nghe nói qua rất nhiều liên quan tới viễn cổ tiên giới sự tình, nhưng cũng không có tin tức cụ thể. Hạ Thiên nói. Viễn cổ tiên giới, có thể nói là vùng vũ trụ này trung tâm, vô cùng lớn, dù là ngươi có bản nguyên chi lực, vô hạn xa nhất khoảng cách truyền tống, cũng vô pháp truyền tống đến biên giới, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Mà viễn cổ tiên giới, các tộc san sát trong đó nổi danh nhất chính là yêu thú nhất tộc, cũng chính là hiện tại tiên thú cùng tiên yêu kết hợp thể, viễn cổ thần tộc, kia là thần tộc hậu duệ, huyết mạch chi lực cường hãn, thánh thú nhất tộc, cái này cũng là phi thường khủng bố, thần thú nhất tộc, thực lực đồng dạng khủng bố. Cuối cùng chính là viễn cổ tiên tộc, đây chính là quát tháo phong vân tồn tại a, mà Trần Hoàng cùng Nghê Hoàng hai huynh muội này, chính là viễn cổ tiên tộc hậu duệ. Thiên Kỳ qua nhiều năm như vậy, chỗ lấy được tin tức cũng là rất nhiều. Cái này biết đại khái. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Côn Luân Tiên Sơn chính là viễn cổ thần binh, đến từ viễn cổ tiên giới thần binh, phía trên có viễn cổ tiên giới ẩn tàng lực lượng cùng thuộc tính, mà bây giờ loại này cấp bậc vũ khí thần châu hết thảy có 3 cái, còn có 2 cái chính là vô tình kiếm cùng hư không vương tọa, ta đoán bọn họ là muốn đem cái này 3 kiện vật phẩm cùng một chỗ thu thập lại, sau đó làm một chút đặc thù sự tình. Thiên Kỳ cũng không biết Trần Hoàng bọn họ đến cùng cần làm cái gì. Nhưng hắn có thể xác định, tất nhiên bọn họ xuống tay với Côn Luân Tiên Sơn, vậy liền nhất định sẽ đối mặt khác 2 kiện viễn cổ thần binh hạ thủ. Vô tình kiếm trước kia là vũ khí của ta, ta nghiên cứu rất nhiều năm, đều nghiên cứu không thấu vô tình kiếm bên trong lực lượng, nếu như vẻn vẹn đem vô tình kiếm xem như vũ khí đến dùng lời nói, uy lực cùng bình thường thượng cổ thần binh chênh lệch không phải rất lớn. Vô Âm giải thích nói. Hắn là vô tình kiếm đời trước người sử dụng, nhưng liền xem như bản thân hắn, cũng không hề dùng ra vô tình kiếm quá nhiều năng lực tới. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Hạ Thiên hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, bất quá đôi huynh muội kia bản thân liền tại mưu đồ một kiện lớn vô cùng sự tình, lần này chiến trường thời viễn cổ sự tình, thần châu cùng cái khác châu thông đạo mở ra, đây đều là bọn họ làm, có thể nói là bọn họ đem thần châu đưa vào đến trong nước sôi lửa bỏng, nhưng tương tự cũng là bọn hắn để thần châu lại thấy ánh mặt trời, đem ngăn tại thần châu trước mặt tổ thụ đẩy ra. Thiên Kỳ giải thích nói. Nhưng bọn hắn kém chút hủy đi thần châu, nếu như không phải lúc đó ta dùng loại kia biện pháp, chủng tộc nhất định sẽ giết vào đến thần châu bên trong. Hạ Thiên nói. Kỳ thật, liền xem như chủng tộc sát nhập vào thần châu cũng sẽ không diệt vong, mặc dù thần châu sẽ phải gánh chịu đến một trận lớn kiếp nạn, nhưng bọn hắn mở ra còn có mặt khác mấy châu thông đạo, đến lúc đó mặt khác mấy châu cao thủ đồng dạng sẽ giết tới. Dù sao chủng tộc toàn thân trên dưới đều là bảo vật, những bảo vật này đối bọn hắn đến nói, cũng là tài nguyên, mà những cái kia mẫu chủng cùng chủng mẫu, càng là mặt khác mấy châu linh mục tiêu lớn nhất. Thiên Kỳ nói. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến nói, cách khác, ta như vậy liều mạng, cơ hồ làm vô dụng công. Dĩ nhiên không phải, nếu như không phải ngươi, thần châu sẽ chết rất nhiều người, thần châu cũng sẽ bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, mặc dù mặt khác mấy châu cao thủ sẽ tới, nhưng đó là cần thời gian, mà lại trùng tộc một khi giết vào thần châu bên trong, liền sẽ sinh sôi không ngừng, những châu khác người sẽ chỉ quan tâm lợi ích, mà không phải giúp thần châu diệt sát những này trùng tộc, bọn họ thậm chí sẽ lợi dụng thần châu đến nuôi trùng tộc, dù sao nơi này không quản bị phá hư thành chuyện gì, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Thiên Kỳ cũng không cho rằng Hạ Thiên là vô dụng công. Nếu như Hạ Thiên là vô dụng công, Thượng Thiên cũng sẽ không cho hắn Long cấp huân chương. Đúng rồi, Long cấp huân chương đến cùng là ai cho ta? Hạ Thiên hỏi. Cái này, ta cũng không biết, toàn bộ thiên tộc biết đến, hẳn là sẽ không vượt qua ba người. Thiên Kỳ cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện, hắn cũng có rất nhiều sự tình là không biết. Đặc biệt là loại chuyện này. Ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện đâu, Hạ Thiên nói. Muốn nói biết rõ, thật đúng là phải nhắc nhở ngươi một cái, bên ngoài bây giờ không trao đổi ba đảo mười châu thật đúng là không có mấy cái, vì lẽ đó ngươi cần biết bên ngoài chỉnh thể tin tức. Thiên Kỳ nhắc nhở. Ta chỉ biết là đan dược, là Lỗ Vương nói cho ta biết, Hạ Thiên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn giả bình xét cấp bậc không sai biệt lắm, đan dược có thể chia làm tứ phẩm tiên đan, vương đan, tôn đan cùng đế đan, vũ khí có thể chia làm tiên binh, danh khí, thượng cổ thần binh, viễn cổ thần binh, trận pháp có thể chia làm tiên trận, đại trận, thượng cổ trận pháp, viễn cổ trận pháp, tiền tệ chính là vũ trụ tiên tinh, bất quá trùng tinh cũng có thể tiến hành hối đoái, một khối trùng tinh có thể hối đoái một vạn vũ trụ tiên tinh, mà chúng ta bây giờ tiên tinh là không có bất kỳ cái gì giá trị. Khai thác đi ra tiên tinh liền xem như bị vũ trụ phong bạo tẩy lễ, cũng không có một chút tác dụng nào, vì lẽ đó hiện tại đi chiếm lĩnh một chút còn chưa mở hái qua tiên tinh khoáng mạch liền phát đạt. Thiên Kỳ nhắc nhở. Người biết chuyện này nhiều không? Hạ Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì? Khẳng định không nhiều, bất quá cũng nhất định có người biết. Thiên Kỳ nói. Ta tại trở lại Thần Châu thời điểm, đi ngang qua Đông Đông tộc, ngay lúc đó Đông Đông tộc chính là bị một đám liệp sát giả công kích, kém chút diệt tộc. Lúc đó ta liền cảm giác nghi hoặc, Đông Đông tộc đã chiếm lĩnh cái kia khoáng mạch nhiều năm như vậy, vì sao lại bị đột nhiên đuổi giết, nhưng bây giờ nhớ tới hẳn là đã có người biết chuyện này, bắt đầu trắng trợn chiếm lĩnh tiên tinh quặng mỏ. Hạ Thiên nói. Ân. Trước kia tiên tinh khoáng mạch mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng giá trị không có cao đến loại trình độ đó, vì lẽ đó những cái kia chân chính có bản lãnh người, mà lại bọn họ cũng không thiếu tiên tinh, nhưng bây giờ làm bọn hắn biết rõ vũ trụ tiên tinh giá trị về sau. Mới bắt đầu để ý như vậy tiên tinh khoáng mạch. Thiên Kỳ nói. Tiền tệ rất trọng yếu sao? Hạ Thiên cho rằng, chỉ cần là tu luyện đến cảnh giới nhất định người, tiền tệ cũng đều là không dùng hết. Tại cái khác châu, thực lực càng mạnh người, cũng liền càng nghèo, thậm chí có chút cao thủ len lén ngụy trang thành liệp sát giả, đi làm một chút ăn cướp sự tình, bất quá bọn họ cũng không dám quá mức lộ ra, bởi vì loại chuyện này một khi bị cao thủ khác biết rõ, cái kia mặt khác cao thủ liền sẽ hợp lực đến thảo phạt. Thiên Kỳ nhắc nhở. Vì cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vũ khí cùng đan dược, còn có trận bàn vân vân, tiêu hao đều là rất lớn, bên ngoài cũng không giống như chúng ta Thần Châu, người ta đan dược và vũ khí trang bị, trận bàn hiệu quả càng tốt hơn. Thiên Kỳ nhìn thoáng qua trước mặt Lỗ Vương cùng Tây Vương mẫu, chúng ta Thần Châu, có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược không cao hơn 10 người, nhưng ở bên ngoài, có thể luyện chế đế phẩm đan dược có rất nhiều, mà lại trong tay bọn họ cũng có rất nhiều đặc thù đế phẩm đan dược phương pháp luyện chế. Đúng rồi, giới vương đan ta nghiên cứu không sai biệt lắm, mặc dù cùng nguyên dạng giới vương đan vẫn có một ít chênh lệch, nhưng hiệu quả đã ra tới. Tây Vương mẫu lấy ra một viên đan dược. Hạ Thiên đem Tây Vương mẫu luyện chế giới vương đan nhận lấy, sau đó ăn vào. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu lại. Hết chương 11.667. Chương 11.668 nên đi thiên tộc. Thế nào? Tây Vương mẫu vội vàng hỏi. Không được, hiệu quả quả thật có, nhưng lực trùng kích cùng độc tính quá lớn, người được phục dụng vừa mới bắt đầu không có gì, ăn nhiều hơn, chẳng những hao tổn căn cơ, hơn nữa còn có khả năng bỏ mình, cái này cùng ta giới vương đan chênh lệch vẫn là quá lớn. Hạ Thiên lắc đầu. Còn có hay không, cho ta thử một chút, Lỗ Vương đề nghị. Tây Vương mẫu lấy ra một viên chính mình luyện chế giới vương đan. Hạ Thiên thì là đem chính mình giới vương đan giao cho Lỗ Vương. Lỗ Vương cũng là dùng về sau so sánh một cái, ta biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Địa phương nào? Tây Vương mẫu vội vàng hỏi. Nàng nghiên cứu giới vương đan rất lâu, cũng mặc kệ như thế nào nghiên cứu, đều không có quá tốt tiến triển, liền tại nàng bị với tay trước, rốt cục có tiến triển. Hạ thiên giới vương đan, không phải luyện chế, mà là ngưng tụ ra, vì lẽ đó không cần kinh lịch luyện chế quá trình, cũng sẽ không phát sinh dị biến, mà ngươi giới vương đan là cần luyện chế, vì lẽ đó ở giữa liền sẽ phát sinh rất nhiều lần dị biến, nếu như tại luyện chế thời điểm, khắc chế dị biến lời nói. Vậy ngươi luyện chế giới vương đan mặc dù hiệu quả không có khả năng cùng Hạ Thiên so sánh, nhưng ít nhất cũng sẽ có 6 thành đến 7 thành công hiệu. Lỗ Vương cũng là một cái đỉnh cấp luyện đan sư. Thậm chí có thể nói, năm đó thuật luyện đan của hắn muốn so Tây Vương Mẫu càng tốt hơn. Chỉ bất quá hắn vì Tây Vương Mẫu mà từ bỏ chính mình tốt nhất niên đại. Xem ra, giới vương đan các ngươi nghiên cứu không sai biệt lắm, ta chỗ này còn có đại giới vương đan cùng tiên giới vương đan. Nếu có một ngày, các người có thể nghiên cứu ra được lời nói, ta đây tin tưởng, hai người các người tuyệt đối sẽ trở thành ba đảo mười châu vĩ đại nhất luyện đan sư. Hạ Thiên là phi thường rõ ràng tiên giới vương đan cùng đại giới vương đan công hiệu mạnh bao nhiêu, hắn cũng nhất định phải dựa vào cưỡng ép hấp thu cao thủ khác mới có thể ngưng tụ ra. Đi qua phía trước đại chiến, hắn hiện tại là ngưng tụ một chút, bất quá hắn tạm thời cũng không có ý định cho các huynh đệ sử dụng. Những huynh đệ kia tăng lên đã quá nhanh. Mặc dù giới vương đan không có tác dụng phụ, nhưng những huynh đệ kia nếu như không thể tiêu hóa mình bây giờ lực lượng, sớm muộn cũng sẽ là mầm tai vạ. Có ta tại, không có vấn đề. Lỗ Vương phi thường tự tin nói. Tây Vương Mẫu thì là nguyết Lỗ Vương một cái. Được rồi, chuyện bên này như là đã kết thúc, ta đây liền chuẩn bị đi thiên tộc đi. Hạ Thiên mục tiêu chính là thiên tộc. Đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cục muốn giết lên thiên tộc, còn một tháng nữa thời gian. Một tháng này, hắn không cần đi làm cái gì, nên làm sự tình cũng đã làm xong. Không quan tâm những người khác, Thiên Kỳ hỏi. Những người khác rất tốt, không có người nào cần ta quan tâm tốt chính mình là được rồi. Hạ Thiên hiện tại thật sự là vô sự một thân nhẹ. Tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết. Hiện tại, hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Cũng đã cùng mặt khác huynh đệ chào hỏi, không cho phép bất luận kẻ nào đến tham chiến. Đây là thuộc về hắn nhân sinh, hắn chiến tranh. Thật đáng tiếc a, ta không thể đi quan chiến, bất quá dạng này cũng tốt, ta cũng không đành lòng nhìn thấy ngươi chết ở trước mặt ta. Thiên Kỳ lắc đầu. Vậy ngươi liền đợi đến ta trở về thời điểm, ngươi chuẩn bị cho ta thần châu tốt nhất quán ba. Hạ Thiên cười một tiếng. Không đi không được sao? Thiên Kỳ sau khi nói xong, chính mình cũng cảm thấy mình hỏi phi thường buồn cười. Nhưng hắn vẫn hỏi đi ra. Bất quá chính hắn cũng đã biết đáp án. Hắn là thật cảm thấy đáng tiếc. Hạ Thiên chỉ cần bất tử, tương lai là nhất định có thể tu luyện thành linh, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại lựa chọn muốn đi chịu chết. Đi, Hạ Thiên không có trả lời Thiên Kỳ. Nhưng cũng đã trả lời qua Thiên Kỳ. Lỗ Vương cùng Tây Vương Mẫu đối Hạ Thiên bóng lưng có chút khom người, mặc dù bọn họ thân là trưởng bối, không nên đối Hạ Thiên hành lễ. Nhưng bọn hắn cũng là thật cảm tạ Hạ Thiên chúng ta sẽ để cho giới vương đan xuất hiện tại ba đảo mười châu. Hạ Thiên đưa lưng về phía đám người, khoát tay áo. Sau đó trực tiếp biến mất. Ai? Thiên Kỳ thở dài một hơi. Vì cái gì? Hắn tại sao phải làm ra lựa chọn như vậy? Rõ ràng chính là tử cục, vì cái gì còn muốn đi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lỗ Vương hỏi. Thiên Kỳ tại trên lòng bàn tay viết xuống hai chữ. Sau đó sắc mặt hai người trở nên phi thường khó coi. Bọn họ cũng đều biết hai chữ này đại biểu cho cái gì. Hạ Thiên lần này rời đi, cũng không có trực tiếp sử dụng thổ chi bản nguyên thuấn di, mà là khó được tiến hành phi hành, hắn muốn bay qua nhìn xem, thật tốt thể hội một chút thần châu. Nếu như ta chuyến đi này, thật bỏ mình, vậy sẽ phải có lỗi với các vị. Hạ Thiên đối Xâm La Vạn Tượng bên trong mọi người nói. Bất quá cũng không có người nói cái gì. Bọn họ lựa chọn đi theo Hạ Thiên một ngày kia trở đi. Liền đã có giác ngộ. Hạ Thiên sống, bọn họ sống, Hạ Thiên chết, bọn họ chết. Có phải hay không cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm? A Ương cảm khái nói. Hạ Thiên người này, vẫn luôn là trạng thái căng thẳng, phảng phất vĩnh viễn đều có hoàn thành hay không sự tình, vĩnh viễn đều có phiền phức ở bên người, nhưng bây giờ, trừ thiên tộc sự tình bên ngoài, hắn đã triệt để không có bất cứ chuyện gì. Cái này để cả người hắn đều buông lỏng xuống. Rất lâu không có như thế buông lỏng qua, có lẽ thiên tộc chi chiến về sau, có thể còn sống sót, ta liền có thể chân chính buông lỏng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bọn họ đều nói ngươi sẽ chết, có thể ngươi thật giống như không có chút nào để ý. A Ương nói. Con người của ta, từ trước đến nay không tin số mệnh, ta chỉ tin chính mình, người khác đều cho rằng ta sẽ chết, có thể là bởi vì bọn hắn không biết ta Hạ Thiên lợi hại, cũng không biết ta Hạ Thiên bản sự, chỉ cần chính ta cẩn thận một chút, ta đây mệnh, chính là nắm giữ tại chính ta trong tay. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm. Không có ý định lại điều tra một cái bọn họ có cái gì cạm bẫy cùng thủ đoạn, Sao Ương nhắc nhở. Không được, liền Thiên Kỳ cũng không chịu nói, vậy liền không có người có thể nói cho ta biết, cùng nó đi nghi thần nghi quỷ, không bằng để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất, dạng này mới càng có cơ hội. Hạ Thiên phía trước còn muốn lấy muốn lăn lộn lên thiên tộc. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn sẽ chính diện đánh lên thiên tộc. Hắn sẽ để cho người thiên tộc minh bạch, hắn Hạ Thiên, rốt cuộc mang theo dạng gì ý chí đánh lên đi. Bạch. Ngay tại phi hành, Hạ Thiên đột nhiên rơi vào trên mặt đất, hắn nhìn thấy một mực con thỏ bị thương, rơi xuống về sau, hắn đơn giản cho con thỏ nhỏ chữa thương, sau đó lại cho ăn con thỏ nhỏ ăn một viên đan dược, dạng này cũng coi là cải biến con thỏ nhỏ một đời, nguyên bản nó chỉ là một con phổ thông con thỏ. Có thể bởi vì Hạ Thiên vô ý tiến hành, để nó bước vào tu hành. Tâm tính của ngươi thật không đồng dạng, A Ương nhìn xem Hạ Thiên cái này một đường yên lặng đi tới. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên trợ giúp qua rất nhiều tiểu động vật, thực vật các loại. Phàm là hắn nhìn thấy, hắn đều sẽ tận lực đi hỗ trợ. Trước kia Hạ Thiên chỉ biết là giết chóc, mà bây giờ Hạ Thiên tựa hồ biết rõ sinh mệnh ý nghĩa. Xem ra, ta không nhìn lầm hắn, A Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hết chương 11.668. Chương 11.669 phản phác. Thế nào, Ương không hiểu hỏi. Hắn không nhìn ra cái gì. Ngươi mặc dù là linh, mà lại năm đó thực lực cũng không tệ, bất quá tu luyện của các ngươi trên thực tế, đều là gây truyền cho các ngươi là sẽ không cảm nhận được cái gì gọi là thiên địa vạn vật, sinh sôi không ngừng, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Hạ Thiên đi đường cùng Ương bọn họ khác biệt. Hắn tự sáng tạo giới vương quyết. Chính là tại đi con đường của mình, mà không phải đi con đường của người khác. Mặc dù con đường như vậy muốn so người khác càng thêm khó khăn. Có thể con đường như vậy một khi đi tới, vậy liền không có người có thể hạn chế hắn. Mà Ương, dù là đã là linh, nhưng cũng sẽ bị cây trực tiếp chế hành. Năm đó bọn họ tu luyện chính là Dương Thiên Kinh. Nếu như thiên thụ năm đó muốn giết bọn họ, phong ấn bọn họ cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đây cũng là vì cái gì tổ thụ có thể ăn hết như vậy nhiều linh nguyên nhân. Vậy bây giờ hắn tình trạng, Ương cũng phát hiện tình trạng giống như không quá bình thường, bất quá cụ thể chỗ nào không bình thường, hắn cũng nói không rõ ràng. Cái này gọi phản phác, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Có ý tứ gì, Ương không hiểu hỏi. Các ngươi có cây chỉ dẫn, vì lẽ đó các ngươi tu luyện đến linh thời điểm, kỳ thật đi là yêu thú nhất tộc linh con đường, vì lẽ đó các ngươi theo trăm sao đến linh đường là tụ linh, bán linh, linh thể cùng thành linh, nhưng nhân loại tu luyện đến linh là không giống. Nhân loại tu luyện đến linh là bán linh, phản phác, quy chân cùng thành linh, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Có thể hắn còn chưa tới bán linh, A Ương phi thường nghi hoặc. Hiện tại Hạ Thiên, bản thể cũng là vừa mới đến tôn giả trăm sao không bao lâu mà thôi. Ai nói con đường tu luyện liền nhất định phải tiến hành theo chất lượng, nhân loại bán linh con đường, trên thực tế, chính là ngưng tụ nhục thể, gia tăng nhục thể cường độ, gia tăng lực lượng, gia tăng thân thể tính bền dẻo. Mà ngươi cảm thấy, Hạ Thiên còn cần gia tăng sao, Tiên Huyền Vũ hỏi. Ngạch. Hạ Thiên hiện tại nhục thể cường độ, lực lượng cùng thân thể tính bền dẻo, đã có thể đủ cùng linh so sánh. Dạng này tình trạng, tự nhiên là không cần lại đi tăng lên. Nói cách khác, hắn tại đột phá tôn giả trăm sao một khắc này, trên thực tế, hắn cũng đã là nhân loại bán linh cảnh giới, chỉ bất quá thần châu hắn là cái thứ nhất tu luyện nhân loại con đường bán linh tình trạng. Vì lẽ đó mọi người cũng không rõ ràng, Ương minh bạch. Tôn giả trăm sao, thân thể là ngũ sắc quang mang, thần châu bình thường tu luyện yêu thú thời điểm, tụ linh là lục sắc quang mang, bán linh là hào quang bảy màu, linh thể là tám sắc quang mang, thành linh là cửu sắc quang mang, mà nhân loại tu luyện khác biệt, bán linh là lục sắc quang mang, phản phác là hào quang bảy màu, quy chân là tám sắc quang mang, thành linh là cửu sắc quang mang. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại là bảy sắc, Ương hỏi. Còn kém một cái quá độ, chờ hắn lần này cảm ngộ triệt để sau khi thành công, trán của hắn sẽ xuất hiện bảy sắc tiêu chí, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nhân loại tu luyện cùng yêu thú tu luyện chỉ ở tại cảnh giới bên trên trở thành bán linh tuần tự, đúng không, Ương minh bạch. Không sai, nhân loại cùng yêu thú vốn là khác biệt, kết cấu thân thể cùng tu luyện đều là khác biệt, vì lẽ đó trở thành linh đường cũng giống như vậy khác biệt. Yêu thú nhất tộc chú trọng hơn thân thể rèn luyện, vì lẽ đó yêu thú nhất tộc một khi tu luyện thành linh, biến hóa thành bản thể về sau, thân thể lực phòng ngự cùng công kích đều sẽ đến một mức độ khủng bố, mà nhân loại khác biệt, nhân loại quan tâm là cảm ngộ, vì lẽ đó một khi nhân loại tu luyện thành linh, bọn họ bản thể mặc dù so ra kém yêu thú nhất tộc, nhưng bọn hắn công kích từ xa càng mạnh, thân thể càng thêm linh hoạt, đây chính là ai cũng có sở trường riêng, mà các ngươi loại nhân loại này tu luyện yêu thú nhất tộc công pháp, liền xem như trở thành linh, từng cái cũng là tứ bất tượng, thân thể không có yêu thú nhất tộc linh mạnh, công kích cùng linh hoạt không có nhân loại người tu luyện mạnh. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Hắn cho rằng, người khác nhau, muốn đi con đường khác nhau. Mặc dù đi con đường của người khác, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, có thể sau cùng chênh lệch cũng sẽ xuất hiện. Xem ra, Hạ Thiên cuối cùng sẽ đi hướng đỉnh phong, A Ương nói. Không, nhược điểm của hắn quá rõ ràng, ta đoán chừng, lần này thiên tộc muốn đối phó hắn chính là điểm này. Tiên Huyền Vũ nói. Cái gì nhược điểm? Ương không hiểu hỏi. Mềm lòng Tiên Huyền Vũ nói. Cái này. Ngươi nhận biết người bên trong, có người tu luyện tâm giống hắn như thế mềm sao? Tiên Huyền Vũ hỏi. Không có, con đường tu luyện nguyên bản là con đường nghịch thiên, cùng nhau đi tới, đừng bảo là cái gì sinh tử của người khác, liền xem như chính mình phụ mẫu, con cái của mình, gia tộc của mình sinh tử, đều đã dần dần làm giảm bớt, dù sao con đường tu luyện, động phải kể 10 vạn năm, trên 100 vạn năm, thật không có cái gì thân tình con đường, mà mặt khác nhỏ yếu người sinh tử, tại trong mắt cường giả, cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, cường giả không đi tùy tiện ngược sát kẻ yếu, đó cũng không phải là bởi vì mềm lòng, mà là hắn khinh thường tại như vậy đi làm. Ương giải thích nói. Không sai, có lẽ, qua cái mấy trăm vạn năm về sau, hắn cũng sẽ biến thành dạng này, nhưng bây giờ hắn cũng không có. Tiên Huyền Vũ nói. Đây cũng là ưu điểm của hắn. Ương tại Hạ Thiên trên thân cảm thấy chân chính thân tình. Mà lại Hạ Thiên những bằng hữu kia, cũng đều tại Hạ Thiên trên thân cảm thấy thành tâm. Nguyên bản những người kia, từng cái cũng đều là rất vì tư lợi, nhưng chính là bởi vì đụng phải Hạ Thiên, bọn họ mới có thể cải biến. Hắn hiện tại, đã nắm giữ khí thế nhập môn, còn nắm giữ thức hải công kích, còn có viễn cổ tiên kỹ, cũng chính là đại chiêu, có thể nói, đang đối chiến phương diện, hắn tại thần châu bên trong, cơ hồ đã là vô địch tồn tại, có thể nhiều người như vậy đều cho rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này chứng minh, hoặc là thiên tộc có đại sát tổn thương lực vũ khí, có thể đủ đem linh đều diệt sát vũ khí, hoặc là chính là bọn họ biết rõ Hạ Thiên nhược điểm, sẽ lợi dụng Hạ Thiên nhược điểm động thủ. Tiên Huyền Vũ phân tích nói. Không nhắc nhở một cái hắn sao? Ương hỏi. Liền xem như người thân nhi tử, người cũng muốn thử nghiệm buông tay, bằng không thì hắn làm sao có thể lớn lên? Tiên Huyền Vũ vẫn luôn là loại kia không muốn cho Hạ Thiên bất kỳ trợ giúp nào tư tưởng. Hắn cho rằng, có một số việc chỉ có Hạ Thiên chính mình tự mình trải qua, mới có thể minh bạch. Ngay tại đi đường Hạ Thiên dừng bước, hắn nhìn thoáng qua hai tay của mình, loại cảm giác này, thật kỳ diệu a. Chúc mừng ngươi, đã biến thành bảy sắc. Tiên Huyền Vũ nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi khoảng cách linh, đã càng ngày càng gần. Tiên Huyền Vũ nói lần nữa. Lần này ta rõ ràng không có tham gia bất kỳ chiến đấu nào, cũng không có bất kỳ cái gì sinh cùng tử đang chém giết. Ta đây là thế nào đột phá a? Hạ Thiên phía trước tất cả đột phá đều là tại sinh cùng tử ở giữa tiến hành. Phía sau ngươi động vật gọi là ruồi, tuổi thọ của nó chỉ có một ngày. Ngươi bây giờ cái gì cũng không cần làm, nhìn xem nó, theo xuất sinh đến tử vong, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là linh. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Lần này, hắn hy vọng Hạ Thiên có thể đi càng xa. Hết chương 11669. Chương 11670 không nói không đánh ngươi. Nhìn ruồi. Loại chuyện này liền Hạ Thiên cũng là sững sờ. Loại này ruồi, thần châu nhiều vô số kể. Tùy tiện một mảnh rừng rậm bên trong, một mét vuông địa phương chí ít đều có hàng vạn con. Chờ ngươi thấy rõ lại tới tìm ta. Tiên Huyền Vũ nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, nhìn kỹ hướng một con ruồi nở. Cứ như vậy. Sau một ngày, Hạ Thiên nhắm mắt lại, không nói gì. Lần nữa qua 7 ngày. Hạ Thiên mở hai mắt ra, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Hắn không có tới tìm ngài, A Ương vẫn chờ Hạ Thiên tìm đến Tiên Huyền Vũ, nói một chút cảm mộ đâu. Hắn không tìm đến ta, liền chứng minh hắn đã thành công, nếu như hắn tìm đến ta, vậy liền chứng minh hắn thất bại, bắt đầu từ bây giờ, hắn liền xem như một cái chân chính phản pháp cảnh giới, mà lại hắn hiện tại, mới xem như chân chính bước vào linh con đường tu luyện. Tiên Huyền Vũ nói. Ta vẫn là không biết rõ Ương mặc dù cũng là linh, hơn nữa còn là linh bên trong tương đối xuất sắc. Nhưng hắn cùng Hạ Thiên con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không biết Hạ Thiên hiện tại là tình huống như thế nào. Ngươi còn chưa đủ hiểu rõ giới vương quyết, không đủ hiểu Hạ Thiên, bất quá rất nhanh ngươi liền có thể giải được. Tiên Huyền Vũ phi thường yêu thích khoe khoang cái nút. Không quản là đối mặt Hạ Thiên, vẫn là đối mặt Ương thời điểm. Lúc nào Ương cũng rất tò mò. Thiên tộc chi chiến, ở nơi đó, ngươi sẽ kiến thức đến chân chính giới vương quyết, kiến thức đến chân chính Hạ Thiên. Tiên Huyền Vũ nói. Ngài Kiều nói này, ta còn thực sự rất chờ mong, kể cả bên trong mấy vị kia, bọn họ cũng rất chờ mong, đối với bọn hắn đến nói, hiện tại bọn hắn nhân sinh lớn nhất niềm vui thú chính là nhìn xem, Hạ Thiên có thể hay không đánh xuống thiên tộc, mặc dù có rất nhiều người đều cho rằng, Hạ Thiên nhất định sẽ chết tại thiên tộc, nhưng bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên đánh vỡ những người kia thuyết pháp. Ương hiện tại cũng rất chờ mong ngày đó đến. Một ngày này, còn có nửa tháng tả hữu. Lúc này Hạ Thiên, thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hắn không có tiếp tục chậm rãi phi hành, mà là trực tiếp thuấn di đến thiên tộc dưới ngọn núi. Toàn bộ thiên tộc, chính là thần châu bát phương hạch tâm, cũng là thần châu bát phương đỉnh núi phương hướng. Khoảng cách 10 vạn ước trượng gần đây địa phương. Điểm này, Hạ Thiên tại leo lên Bất Chu Sơn thời điểm, liền đã thấy được. Trước kia hắn cho rằng, thiên tộc chính là một tòa tiên cung, nhưng mà phía sau hắn mới phát hiện, cái kia không đơn thuần là một tòa tiên cung, vẫn là một cái được trời ưu ái nơi chốn. Thần châu bát phương, trên thực tế hết thảy có 10 cái phương hướng. Mặt khác hai cái phương hướng là bị thiên tộc hoàn toàn khống chế, mà đem thần châu thập phương ví von thành một ngọn núi 10 cái phương hướng lời nói, cái kia thiên tộc, liền ở tại ngọn núi này đỉnh núi chỗ. Tất cả tài nguyên, đều là được trời ưu ái. Kể cả thiên địa chi lực chảy vào, cũng đều là từ trên trời tới. Thiên tộc là cái thứ nhất lấy được. Qua nhiều năm như vậy, thiên tộc đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu tinh nhuệ, hôm nay liền có thể thật tốt nhìn một chút. Hạ Thiên cũng rất chờ mong, lần này thiên tộc có thể mang cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Thiên tộc cao thủ hàng đầu số lượng kỳ thật hắn đại khái cũng đã biết rõ. Nhưng đại bộ phận trung tầng lực lượng, hắn cũng còn không biết. Đệ cửu phương cùng đệ thập phương qua nhiều năm như vậy, góp nhặt bao nhiêu cao thủ, bọn họ tu luyện đều là thủ đoạn gì, những này là không có người có thể tưởng tượng. Đánh lên đi, chúng ta liền biết. Hồng Phượng nói. Không biết, phụ thân ta vẫn sẽ hay không chạy tới ngăn cản ta. Hạ Thiên kỳ thật cũng rất chờ mong phụ thân hắn có thể tìm đến hắn. Có thể cuối cùng, phụ thân hắn cũng không có tới. Cứ như vậy, thời gian lần nữa một chút đi qua. Mà Hạ Thiên cứ như vậy ngồi tại thiên tộc phía dưới. Lúc trước hắn lập xuống bia đá, thiên tộc cũng không có phá hư, mà là lưu tại nơi này. Gần đây mấy ngày nay, thiên tộc khắp nơi đều tại phát sinh đại chiến. Có chiến trường thời viễn cổ trở về những người kia ở giữa đại chiến, cũng có bọn họ cùng thần châu người địa phương đại chiến, còn có tinh thần bên kia, chân hoàng bên kia các loại. Chiến tranh giữa bọn họ phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Liền tại Hạ Thiên cho là mình lại ở chỗ này một mực chờ đến thiên tộc chi chiến bắt đầu ngày đó thời gian. Một cái quen thuộc người từ phía trên đi xuống. Thiên Kim. Thiên tộc ngũ đại tế ti một trong. Hạ Thiên, có thể hay không tâm sự. Thiên Kim khoảng cách Hạ Thiên rất xa, hiển nhiên là lo lắng Hạ Thiên lại đột nhiên ra tay với hắn. Trước kia hắn cũng không sợ Hạ Thiên bởi vì hắn cũng là tôn giả hơn 90 sao cao thủ. Thực lực mặc dù so ra kém những cái kia chiến đấu tế ti, nhưng cũng rất mạnh. Nhưng bây giờ Hạ Thiên, đã không phải là hắn có thể với tới. Không cần sợ, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, muốn giết cũng là lưu trên thiên tộc giết. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương bộ dáng, cũng là đáp lại một câu. Thiên Kim thì là đi về phía trước mấy bước. Hắn cũng biết Hạ Thiên là một cái trọng cam kết người, tất nhiên Hạ Thiên nói sẽ không giết hắn, cái kia hẳn là liền sẽ không giết hắn. Không biết Hạ tiên sinh có thể hay không hòa giải, ngài muốn tiến đánh chúng ta thiên tộc, cũng nên có một cái lấy cớ a, là vì cái gì, nếu như ngài nói một chút lời nói không chừng chúng ta có thể thỏa mãn ngài, vậy chúng ta ở giữa cũng không cần phải đánh. Thiên Kim hiển nhiên là tới làm thuyết khách. Là một lần cuối cùng đến thuyết phục Hạ Thiên. Ta đưa ra điều kiện, thiên tộc sẽ không đáp ứng, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lãng phí nước miếng, Hạ Thiên nói. Nói một chút, nói không chừng chúng ta có thể đồng ý đâu, Thiên Kim nói. Tốt, ta đây liền nói. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Kim, đem thiên tộc mẫu thụ giao cho ta, còn có, để các ngươi thiên tộc lão đại đi ra nói xin lỗi ta. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Kim sắc mặt phi thường khó coi. Hừ. Hạ Thiên, ngươi không cần cho thể diện mà không cần, Thiên Kim trùng điệp hừ một tiếng. Việc buôn bán của hắn ngươi vừa mới rơi xuống, trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài, lúc này trên người hắn xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, nói chuyện với ta, phải chú ý phân tắc. Ngươi không giữ chữ tín, không phải nói không giết ta sao, Thiên Kim phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta chỉ nói là không giết ngươi, cũng không có nói không đánh ngươi, nếu như ngươi lại chạy đến trước mặt ta bước lại, ta sẽ đánh đến ngươi so chết thảm hại hơn, Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Tốt. Hạ Thiên, ngươi chờ xem, chúng ta thiên tộc, chính là của ngươi, phần mộ, Thiên Kim la lớn. Bất quá hắn là vừa nói vừa chạy. Hiển nhiên hắn cũng là bị Hạ Thiên bị hù không nhẹ a. Hắn có thể sợ hãi Hạ Thiên lần nữa ra tay với hắn a. Sợ hàng Hạ Thiên mắng một câu. Bất quá Thiên Kim là cũng không quay đầu lại liền chạy, căn bản cũng không có đáp lại hắn. Đây chính là thiên tộc đại tế ti. Ở bên ngoài cao cao tại thượng tồn tại. Cũng là thiên tộc nhân vật trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ bọn họ thấy Hạ Thiên, lại như thế chật vật. Hả? Liền tại Hạ Thiên dự định nghỉ ngơi một chút thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thập Tam, sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Nguyên bản ta là đi tìm Bách Xuyên, bất quá hắn đã xảy ra chuyện, hiện tại ta đi cũng không kịp, vì lẽ đó ta dự định tới trước nhìn xem ngươi. Hết chương 11670. Chương 11671 thiên tộc phía dưới. Ta cũng đã có nói, không cho phép bất luận kẻ nào tới hỗ trợ, đây là chuyện của chính ta, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem Thập Tam. Ta không thể cùng ngươi đi tham chiến, liền cùng ngươi uống rượu cũng không được sao, Thập Tam hỏi. Cái kia có thể, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây là người của ta sống chi chiến, bất kỳ cái gì một người, đều không cho phép tham dự. Hạ Thiên đối đãi chuyện này là phi thường chính thức. Ta minh bạch, Thập Tam bất đắc dĩ nói. Hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên một khi hạ quyết tâm việc cần phải làm, cái kia bất luận kẻ nào cũng không thể cải biến. Thập Tam lấy ra chuẩn bị xong rượu, ném cho Hạ Thiên một bình, ngươi nói, nếu như lúc đó ta không có đụng phải ngươi, ta hiện tại sẽ là cái dạng gì? Sẽ chết tại vô âm bảo tàng bên trong, Hạ Thiên không có phủ nhận. Là hắn cải biến Thập Tam vận mệnh. Nếu không, Thập Tam bồi tiếp Bách Xuyên đi vô âm bảo tàng, tất nhiên sẽ chết ở bên trong. Có lẽ sẽ chết sớm hơn, liền xem như bất tử, đời này cũng là tầm thường vô vi, không có khả năng đến tôn giả cảnh giới, càng không khả năng có thành tựu hiện tại. Thập Tam uống một ngụm rượu. Năm đó nếu như không phải ta hảo tâm cứu người, bị xe đụng lời nói, nhân sinh của ta cũng giống vậy là phi thường bình thường, sinh lão bệnh tử, hiện tại đã tiến quan tài. Hạ Thiên nhân sinh kỳ thật rất đơn giản, năm đó phụ thân của hắn cũng không hy vọng hắn bước vào đến con đường tu luyện, mà là muốn để hắn qua một người bình thường sinh hoạt. Nhân sinh, thật kỳ diệu a, mỗi người đều có thuộc về mình quý nhân, nhưng rất nhiều người lại bỏ qua chính mình quý nhân, Thập Tam cảm khái nói. Hiện tại, hắn bắt đầu cảm giác cuộc sống. Hạ Thiên lần này lên thiên tộc, hắn đã nghe qua rất nhiều người, cũng mặc kệ là ai, nói cho hắn biết đáp án đều là cùng một cái. Đó chính là Hạ Thiên gần như không có khả năng sống theo thiên tộc đi xuống. Cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên đi chết, hắn lại bất lực. Loại cảm giác này thật rất không tốt. Ta đi vào Thần Châu không bao lâu liền nhận biết ngươi, là ngươi bồi tiếp ta đi đến hôm nay, cảm ơn, Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Ngươi thật sự chính là một cái tên biến thái, năm đó ta mới quen ngươi thời điểm, ngươi còn chẳng qua là một cái rất phổ thông người trẻ tuổi, hiện tại ngươi lại trở thành Thần Châu anh hùng. Thập Tam lắc đầu. Ta trước kia một mực lo lắng các ngươi sẽ có nguy hiểm, nhưng bây giờ lấy các ngươi mấy cái thực lực, có thể làm bị thương các ngươi người thật là không nhiều lắm, mà lại hiện tại các ngươi uy vọng cũng đã đầy đủ, về sau tại Thần Châu, các ngươi tuyệt đối có thể trở thành một đời tông sư. Hạ Thiên tán thưởng nhìn xem Thập Tam. Hiện tại Thập Tam, chỉnh thể khí thế bên trên, cũng rất giống là một vị tiên nhân. Một đời tông sư, có lẽ đây là ta trước kia mộng tưởng a, nhưng bây giờ liền xem như thật trở thành một đời tông sư, lại có thể thế nào? Thập Tam hiện tại trừ bất đắc dĩ cũng không có cái gì tâm tình. Liền muốn nhìn như vậy lấy Hạ Thiên giết lên thiên tộc. Hắn thật sự là muốn cùng Hạ Thiên cùng đi a, cho dù là chết trận cũng tốt. Truyền thừa, là sinh sinh không thôi, Hạ Thiên nói. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, ta nói chính là nếu như, ngươi có tính toán gì? Thập Tam hỏi. Nếu như ta có thể còn sống sót, ta sẽ dẫn lấy người nhà của ta đi thật tốt đi dạo một vòng, sau đó dẫn các nàng về nhà. Hạ Thiên trên mặt không tự chủ được lộ ra một chút dáng tươi cười. Là nụ cười hạnh phúc. Hắn cảm giác, một ngày này đã càng ngày càng gần. Kỳ thật, người muốn vẫn luôn không phải rất nhiều, nhưng lại một mực không dễ dàng như vậy đạt được. Thập Tam nhìn xem Hạ Thiên từng bước bị giấc mộng này dồn đến hôm nay. Nếu như không có giấc mộng này, Hạ Thiên chỉ sợ vẫn là một người bình thường. Hắn không thích tu luyện. Hắn cũng không thích sống bên trong đến, chết bên trong đi. Càng không thích bị người một mực đuổi giết, đi giết người khác, nhưng vì sống sót, vì cùng người thân đoàn tụ, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Đằng sau những cái kia, đều là người tùy tùng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía sau những người kia, vừa mới hắn muốn để Thập Tam đem những người kia kêu đến, bất quá Thập Tam cũng không cùng ý, hắn muốn cùng Hạ Thiên đơn độc đợi một hồi. Ân, đều là chiến trường thời viễn cổ đi ra hảo thủ, ta nguyên bản để bọn hắn đi tìm giấc mộng của mình, nhưng bọn hắn cảm thấy, đi theo ta mới là mộng tưởng, vì lẽ đó vẫn đi theo Thập Tam nói. Những cao thủ này cũng không dễ dàng trưởng khống, mặc dù bọn họ tạm thời nghe ngươi, có thể hơi tâm tình không thuận, liền có thể xảy ra chuyện. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta minh bạch, quy củ ta đã cùng bọn họ nói qua, ai phạm vào, ta tuyệt đối sẽ không khách khí, nhưng nếu như bọn họ muốn đi lời nói, chỉ cần tốt ta bắt chuyện qua, ta cũng sẽ không ngăn cản. 13 thanh Hạ Thiên đối bọn hắn nguyên tắc, tất cả dùng tại những huynh đệ này trên thân. Nếu như làm không được, tuyệt đối sẽ không lưu. Nhìn thấy các ngươi mấy cái đều có thể một mình đảm đương một phía, ta cũng là thật rất vui vẻ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại mặt khác mấy cái huynh đệ còn tốt, ảnh có chút ghét ác như cừu, một khi hắn nghe được có người muốn đối phó ngươi, hoặc là nói ngươi nói xấu, đi lên liền muốn diệt người toàn tộc, căn bản liền sẽ không đi hỏi rõ ràng tình huống. Thập Tam cũng đối ảnh không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ảnh là mấy người bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất một cái, nhưng tính tình của hắn cũng là bạo lực nhất một cái. Có cơ hội ta sẽ nói hắn. Hạ Thiên cho ảnh tân sinh cơ hội, chính là hy vọng hắn thật tốt sống ra bản thân, mà không thể vì mình mà sống. Mà lại, Hạ Thiên cũng không phải pha lê tâm, không sợ người khác chửi bới hắn. Các ngươi nói chuyện rất vui vẻ a. Khúc Khê bay tới. A, ngươi thế mà cũng chạy về. Thập Tam nói. Không có cách, ta khuyên không được từng cái. Ảnh nghe nói từng cái muốn đối phó Hạ Thiên thời điểm, càng là trực tiếp truy sát tới, ta cũng không có lý do lại giúp từng cái. Khúc Khê bất đắc dĩ nói. Ta đã vừa mới cho ảnh đưa tin, về sau hắn hẳn là sẽ không làm loạn. Hạ Thiên nói. Vô dụng, tính cách của hắn, không cải biến được. Khúc Khê cũng không cho rằng ảnh sẽ sửa. Ân, ta sẽ tận lực khuyên hắn. Hạ Thiên nói. Ta nói không phải cái này, liền xem như ngươi để hắn không vì chuyện của ngươi ra mặt, hắn cũng giống vậy sẽ đối cái khác sự tình ghét ác như cừu, ta lo lắng, hắn như vậy sớm muộn gì thiệt thòi lớn a. Khúc Khê lo lắng nói. Hắn đã đem nhân sinh của các ngươi trả lại cho các ngươi chính mình, về sau chính các ngươi muốn làm sao sống liền sống thế nào, mà không phải sống ở cái bóng của ta bên trong, thẳng thắn mà vì không có gì không tốt, bất quá cũng muốn nhớ kỹ, chính mình hẳn là vì chính mình làm qua sự tình gánh chịu trách nhiệm, hắn thoải mái một chút, là tính cách của hắn. Nhưng nếu như hắn làm ra sự tình, tương lai bởi vì chuyện này ném mạng, đó cũng là chính hắn lựa chọn. Hạ Thiên cũng sẽ không đi cưỡng chế mọi người sống thế nào. Nói tốt một thanh âm đánh gãy đám người. Ánh mắt của mọi người nhìn sang. Sau đó đám người đứng dậy, nhao nhao hành lễ. Hết chương 11671. Chương 11672 huynh đệ tề tụ. Yêu tộc linh. Hắn thế mà tới, đây là tất cả mọi người bất ngờ. Tiền bối, ngài tới đây là... Yên tâm, ta không phải tới khuyên ngươi, chúng ta dù sao quen biết một trận, ngươi muốn đi thiên tộc, ta tự nhiên là muốn cho ngươi tráng đi, mà lại ta cũng đáp ứng ngươi, sẽ chiếu cố ngươi những huynh đệ này, yêu tộc Linh nói. Đa tạ tiền bối, Hạ Thiên cung kính khom người. Tiểu tử ngươi, thật ưa thích làm những cái kia người khác làm không được sự tình a. Lúc trước bọn họ điểm danh cho ngươi đi chiến trường thời viễn cổ thời điểm, ta còn tại buồn bực, đi một mình ngươi, có thể thay đổi gì sao? Liền tổ thụ cũng không tin ngươi, hắn đều lựa chọn chạy trốn, có thể ngươi lại sáng tạo ra kỳ tích, chân chính làm được làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, lần này, vẫn là tất cả mọi người không coi trọng ngươi, tất cả mọi người cho rằng ngươi nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta còn thực sự rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể hay không theo từ cục này bên trong đột phá đi ra. Yêu tộc Linh hiện tại xem như một cái duy nhất đối Hạ Thiên ôm lấy hy vọng người. Những người khác, đặc biệt là những cường giả kia, những cái kia biết được hết thảy người, bọn họ cũng không coi trọng Hạ Thiên, bọn họ đều cho rằng Hạ Thiên là nhất định sẽ thua. Ta nhất định sẽ thành công, Hạ Thiên nói. Ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi chết, Thần Châu cục diện liền không khống chế nổi, nếu như ngươi sống, có lẽ Thần Châu còn sẽ không quá chật vật, yêu tộc Linh nói. Liền ngươi cũng không ngăn cản được những cái kia kẻ ngoại lai sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không ngăn cản được, ta là yêu tộc, nếu như bọn họ tiến vào yêu tộc ta địa bàn, ta đây muốn thế nào đánh đều có thể, nhưng bọn hắn tại nhân loại địa bàn, ta liền không có quyền can thiệp, dù là ta cũng là Thần Châu, nhưng làm như vậy, liền xem như cho đối phương quy mô khai chiến lấy cớ, đến lúc đó, đối phương yêu tộc Linh cũng sẽ nhúng tay, kia đối với chúng ta Thần Châu đến nói, mới là thật tai nạn. Ta sẽ hại chết vô số yêu tộc, yêu tộc Linh cảm khái nói. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên còn không phải Linh, nhưng Hạ Thiên lực ngưng tụ ở nơi đó, chỉ cần hắn ra mặt, cái kia không quản đối phương có bao nhiêu người, bọn họ đều có thể làm cho đối phương sợ hãi. Có thể Thần Châu trừ Hạ Thiên bên ngoài, còn ngươi đây không có người nào có thể có lớn như vậy lực ngưng tụ. Ta đến rồi, Bạch Long Vương từ đằng xa bay tới, trên người hắn ngồi Khúc Nhất Nhất. Đều tới a, Hạ Thiên nhìn hướng Khúc Nhất Nhất. Ta tới là muốn hỏi ngươi, hiện tại theo ta đi sao? Khúc Nhất Nhất hỏi. Đi không được, Hạ Thiên nói. Ngươi sẽ chết, Khúc Nhất Nhất nói. Ta đi với ngươi, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Không đợi Khúc Nhất Nhất lại nói cái gì, một thân ảnh nhanh chóng giết tới đây. Chính là ảnh, mục tiêu của hắn là Khúc Nhất Nhất. Hạ Thiên ngăn cản ảnh. Ngạch, ảnh phi thường lúng túng nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không nói ra. Ảnh, ta đã nói, nhân sinh của ta, không cần ngươi đến nhúng tay, liền xem như thật sự có người nào muốn đối phó ta, cùng ngươi cũng không quan hệ, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Nha, ảnh tựa như là phạm sai lầm tiểu hài tử đồng dạng. Hắn trước mặt người khác đều là phi thường cường thế, nhưng tại Hạ Thiên trước mặt, lại thành thật. Hạ Thiên nói cái gì, hắn cũng không dám phản bác. Tốt, về sau ngươi làm mình thích làm sự tình là được rồi, mặt khác ta lại nói với các ngươi một lần, mất tích những cao thủ kia tạm thời không cần phải để ý đến, Thiên Kỳ sẽ xử lý chuyện bên kia, nếu như các ngươi người bên cạnh mất tích, cũng không cần gấp, tạm thời sẽ không chết. Hạ Thiên cũng không có nói quá nhiều. Bởi vì hắn cùng bên kia đã hiệp thương tốt. Biết rõ, đám người nhẹ gật đầu. Còn có. Các ngươi hiện tại sau lưng đều có một nhóm tùy tùng, vậy sẽ phải chú ý mình hình tượng, tận lực cho bọn hắn lên một cái tốt dẫn đầu tác dụng, các ngươi cái dạng gì, bọn họ liền sẽ biến thành cái dạng gì, bọn họ đối các ngươi là sùng bái, vì lẽ đó bọn họ sẽ học bộ dáng của các ngươi. Hạ Thiên muốn để bọn hắn minh bạch, cái gì gọi là trách nhiệm. Thần Châu loại này tiên giới, tất cả mọi người tựa hồ cũng đã quên đi cái gì gọi là trách nhiệm. Mọi người chỉ lo vì tư lợi. Chính mình trưởng thành. Minh bạch mặc dù những người này ở đây bên ngoài đều là đại lão. Người khác sùng bái tồn tại, nhưng bọn hắn tại Hạ Thiên trước mặt, cả đám đều cùng trung thực, dù là Hạ Thiên tại răn dạy bọn họ cũng sẽ nghe. Địa Linh nhanh đến đi, Hạ Thiên minh bạch, Địa Linh là nhất định sẽ tới. Khi ta tới, đụng phải hắn, bất quá người của hắn nhiều lắm, tốc độ liền có chút chậm, Bạch Long Vương nói. Đến nhiều người như vậy làm gì? Hạ Thiên lắc đầu. Lại còn có thể làm gì, đều muốn đến nhìn xem ngươi, dù sao ngươi là long cấp anh hùng, mọi người chỗ sùng bái đối tượng, cũng là mọi người ân nhân cứu mạng, không có ngươi, những người kia khẳng định đều sẽ chết tại chiến trường thời viễn cổ, Thập Tam nói. Ai? Làm bi quan như thế, các ngươi theo ta lâu như vậy, còn chưa tin thực lực của ta sao? Hạ Thiên thở dài một hơi. mấy cái này huynh đệ. Xem như đi theo hắn tại Thần Châu thời gian lâu nhất người. Cũng là người hiểu rõ hắn nhất. Hắn tại Thần Châu đến cùng sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Những người này là tận mắt nhìn thấy, hắn làm qua bao nhiêu chuyện không thể nào, những người này cũng là nhìn ở trong mắt. Chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi, địa linh rơi vào Hạ Thiên bên người ngươi liền người như ta đều có thể cứu sống, lại thế nào khả năng cứu không được chính ngươi đâu. Năm đó ngươi cũng là giết lên thiên tộc người một trong, bây giờ nhìn lấy ta giết tới, có ý nghĩ gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ta và ngươi không giống, ta lúc đó cũng không có giết tới chân chính thiên tộc, tất cả mọi người cuối cùng liền toàn quân bị diệt, mà ngươi là nhất định có thể nhìn xem chân chính thiên tộc là dạng gì. Địa linh cười một tiếng. Ân, các huynh đệ, ta Hạ Thiên đến Thần Châu một chuyến, nhận biết các ngươi, đời này cũng coi là đáng giá, ta vẫn là câu nói kia, không quản ta có hay không chết ở phía trên, đều là chính ta nhân sinh, không có quan hệ gì với các ngươi, bất kỳ người nào không thể báo thù cho ta, đây là ta ranh giới cuối cùng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về đám người có vấn đề hay không. Đám người không có trả lời. Có vấn đề hay không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có vấn đề, mọi người nói. Đây mới là hảo huynh đệ của ta ủng hộ các ngươi cũng muốn ủng hộ ta, trận chiến đấu này là thuộc về chính ta, bất kỳ người nào đều không cho phép nhúng tay. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha. Vậy nếu như là ta nhúng tay đâu? Một đạo cười to thanh âm truyền đến. Nhìn thấy đối phương thời điểm, Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, có quan hệ gì tới ngươi. Dù sao ngươi thiếu ta cũng không ít, không quan tâm lần này a, thiên tộc bên ngoài tất cả mở cửa trận pháp. Liền giao cho ta. Ác mộng lông mày nhíu lại. Người tới chính là ác mộng. Lúc trước cùng Hạ Thiên cùng một chỗ phi thăng tiên giới người. Hiện tại, hắn vẫn là cái kia trận pháp đệ nhất nhân. Hết chương 11.672. Chương 11.673 đều tới. Tốt, cái kia trên đường đi trận pháp liền giao cho ngươi. Hạ Thiên sẽ không cùng ác mộng khách khí, hắn cùng ác mộng cũng không tính là huynh đệ. Nhưng cũng là cùng một chỗ kề vai chiến đấu hiếu chiến bạn. Vì cái gì hắn có thể giúp một tay? Ảnh không hiểu hỏi. Bởi vì hắn cùng các ngươi không giống. Hạ Thiên cười một tiếng. Chỗ nào không giống? Chúng ta không phải huynh đệ của ngươi sao? Ảnh hỏi lần nữa. Các ngươi là huynh đệ của ta, nhưng hắn không phải. Hạ Thiên đối ác mộng nhẹ gật đầu. Ngạch. Ảnh cũng là sững sờ. Ác mộng nhìn thoáng qua ảnh, ta cũng sẽ không cùng hắn giết lên thiên tộc. Ta chẳng qua là muốn diễn kỹ một cái thiên tộc trước cửa những trận pháp này. Nha! Ảnh không nói gì nữa. Thiên tộc chi chiến, chỉ có ta một người sẽ đi, điểm này các ngươi cũng không cần nói thêm cái gì. Hạ Thiên nói lần nữa. Ân! Đám người không nói gì nữa. Bất quá lúc này bên ngoài càng ngày càng nhiều người. Những người này một phần là đến đưa Hạ Thiên, một phần là đến xem náo nhiệt, dù sao qua nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ đều không người nào dám đi dung chuyển thiên tộc địa vị. Hôm nay, trong truyền thuyết Hạ Thiên, Thần Châu anh hùng, liền muốn đi làm loại này người khác không cách nào làm được sự tình. Nếu quả thật thành công, vậy sẽ là một loại hành động vĩ đại, nhưng nếu như thất bại, đó chính là tử vong, Thần Châu Long cấp anh hùng, sẽ trở thành bụi bặm lịch sử, mặc dù hắn sáng tạo ra một đoạn lịch sử, bất quá y nguyên lại biến thành thoảng qua như mây khói. Các vị, mọi người có thể đến xem ta rất vui vẻ, nhưng hy vọng mọi người minh bạch, đây là ta cùng thiên tộc ân oán cá nhân, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào ở giữa va chạm, nếu như ta chết đi, cũng là ta gieo gió gặt bão, hy vọng mọi người đừng đi nghe nhầm đồn bậy. Hạ Thiên không muốn trở thành thần thoại, cũng không muốn trở thành người đời sau thăm dò mục tiêu. Hắn chẳng qua là một người bình thường. Hắn tiến công thiên tộc nguyên nhân cũng rất đơn giản. Phía sau những người kia đối Hạ Thiên bắt đầu cúi đầu. Bọn họ đều là từ đáy lòng kính nể Hạ Thiên, kính nể cái này cải biến thời đại, có can đảm đi khiêu chiến không biết nhân vật, trong mắt bọn họ. Hạ Thiên đã trở thành thần tượng của bọn hắn. Trở thành mục tiêu của bọn hắn. Hạ Thiên, ta nghiên cứu qua thiên tộc trận pháp, bọn họ trận pháp cùng Thần Châu mặt khác trận pháp khác biệt, Thần Châu mặt khác tiên trận, bình thường đều là thất hoàn đan sen, lấy trận cơ vì triển. Vì lẽ đó thiên biến vạn hóa, kỳ thật không rời trong đó, nhưng ta phía trước nghiên cứu qua thiên tộc trận pháp, đều là bát hoàn đan sen, mà nơi này thiên tộc trận pháp, đều là chín vòng đan sen. Ác mộng nhắc nhở. Ân, thiên tộc trận pháp, là căn cứ viễn cổ tiên giới trận pháp diễn biến mà đến. Viễn cổ tiên giới trận pháp đều là vòng 10 đan sen, đi qua thiên tộc hơn ước năm trận pháp đại sư nghiên cứu, rốt cục có thể phỏng chế ra 9 vòng đan sen trận pháp, cái này chẳng có gì lạ. Hạ Thiên nhắc nhở. Thiên tộc qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là đem thần châu cơ hồ tất cả lợi hại luyện đan sư cùng luyện khí sư, trận pháp sư đều tụ tập đến thiên tộc, cho bọn hắn hết thảy tài nguyên, chính là vì để bọn hắn nghiên cứu đủ loại đan dược, vũ khí cùng trận pháp. Có thể nói, ở phương diện này, thiên tộc hết thảy đều là áp đảo thần châu thế lực khác phía trên. Mà lại thiên tộc bí mật có rất nhiều. Vì lẽ đó đi qua bọn họ hơn ước năm nghiên cứu, tự nhiên là nghiên cứu ra rất nhiều đồ tốt. 9 vòng đan sen, thật là có khiêu chiến a, bất quá dạng này trận pháp cũng là ta thích nhất, may mắn có ngươi, bằng không, ta cũng không có cơ hội nghiên cứu loại trận pháp này. Ác mộng sở dĩ có thể trợ giúp Hạ Thiên, cũng không phải là bởi vì hắn có thể giúp Hạ Thiên phá trận. Mà là bởi vì có Hạ Thiên cho hắn chỗ dựa, hắn ở chỗ này như thế nào nghiên cứu trận pháp, người thiên tộc cũng không dám ra ngoài chọc hắn. Mà trận pháp còn không làm gì được hắn. Người thiên tộc chỉ có thể nhìn làm tức giận. Nếu như không có Hạ Thiên ở chỗ này lời nói, hắn cũng không dám đi tùy tiện động người ta thiên tộc trận pháp. Liền xem như hắn không sợ trận pháp, thiên tộc tùy tiện xuống tới mấy người cao thủ, phối hợp thêm trận pháp lời nói, cũng có thể giết chết hắn a. Đương nhiên, liền xem như không có hắn, hiện tại thiên tộc những trận pháp này cũng không ngăn cản được Hạ Thiên bước chân tiến tới, bởi vì Hạ Thiên hoàn toàn có thể xông vào đi qua. Mà lại Hạ Thiên phá trận thủ đoạn càng thêm bạo lực. Hắn hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Bất luận cái gì trận pháp ở trước mặt hắn đều sẽ trở nên đơn giản nhiều. Chỉ cần bị hắn tìm tới nhược điểm, hắn một kích toàn lực, vậy liền không có bất kỳ cái gì trận pháp có thể kháng trụ. Ta đây coi như bắt đầu, nơi này trận pháp tương đối nhiều, thời gian của ta cũng không nhiều. Ác mộng cũng là trực tiếp bắt đầu chuyển động. Hắn hiện tại thật có chút cáo mượn oai hùng cảm giác. Cứ như vậy tìm tới trận pháp yếu kém điểm, đứng ở nơi đó bắt đầu các loại phá trận, nếu như bây giờ có cao thủ trận pháp bảo vệ, cái kia tăng thêm trận pháp uy lực, ác mộng tự nhiên là không được, có thể thiên tộc cao thủ là thật không dám xuống tới a. Bọn họ đều bị Hạ Thiên đánh sợ. Ha ha ha ha, ta tới không tính là muộn. Đi bên trên bầu trời, một đạo vương tọa bay tới. Bất quá vương tọa đằng sau còn đi theo mấy đạo thân ảnh. Hạ Tiểu Thiên, Thiên Thiên, Nghê Hoàng, Chân Hoàng, Tinh Thần cùng bọn hắn thủ hạ đều tại. Nhìn thấy những người này xuất hiện thời điểm, Địa Linh vung cánh tay lên một cái chuẩn bị tác chiến. Hạ Thiên, tất nhiên đến nơi này, ta nể mặt ngươi, tạm thời không xuất thủ. Tinh Thần la lớn. Hạ Thiên ở chỗ này, hắn liền xem như xuất thủ cũng không có cái gì ý nghĩa, sau đó hắn vung tay lên. Thủ hạ toàn bộ biến mất, bất quá hắn cũng không hề rời đi, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem, Hạ Thiên là thế nào xông lên thiên tộc. Nghê Hoàng nhìn thoáng qua Chân Hoàng, cũng không có lại nói cái gì. Chân Hoàng thì là chắp tay: Hạ Tiên sinh, tất nhiên chúng ta tới, vậy coi như tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạ Tiểu Thiên cùng Thiên Thiên, khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Tham Lang thì là trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bên người: mấy tên này đuổi ta thật vất vả a, may mắn đến ngươi nơi này, bất quá ngươi thật dự định đi lên sao? Ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta. Hạ Thiên hỏi. Ngươi a, thật đúng là thích sĩ diện, thiên tộc cũng không phải dễ dàng như vậy xông tới đi, có mấy lời ta tạm thời không tiện nói, bất quá đều ghi lại ở cái này trong ngọc giản, chờ ngươi lên thiên tộc về sau, liền có thể mở ra xem. Tham Lang giao cho Hạ Thiên một khối ngọc giản. Hắn tất nhiên nói cho Hạ Thiên nhất định phải lên thiên tộc có thể nhìn. Vậy liền chứng minh đồ vật bên trong khẳng định là muốn nhận thiên địa pháp tắc ước thúc. Đa tạ. Hạ Thiên chắp tay. Hắn nhắm hai mắt lại. Không có người lại nói cái gì. Cứ như vậy. Cuối cùng mấy ngày thời gian trôi qua, khi hắn mở hai mắt ra giờ khắc này, thế giới đều phảng phất phát sinh biến hóa. Hắn đổi lại một thân sạch sẽ màu trắng áo choàng, phía trên có một cái to lớn chữ hạ, phi thường sạch sẽ. Làm ta xuống núi thời điểm, cái này áo choàng tất nhiên sẽ là màu đỏ. Cứ như vậy một câu, trở thành thần châu ngày sau danh ngôn, tất cả mọi người tại đi tiến đánh đại thế lực thời điểm, nói câu nói sau cùng đều là câu này. Sau đó, Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Hắn cũng không quay đầu, mà là đưa lưng về phía tất cả mọi người phất phất tay. Hết chương 11673. Chương 11674 giết lên thiên tộc. Hạ Thiên cái bóng lưng này, cái này toàn thân áo trắng, xứng lên thiên tộc nơi này phong cảnh, thật sự là vô cùng sạch sẽ, có thể tất cả mọi người minh bạch, cái này một bộ quần áo sạch sẽ tất nhiên sẽ nhuộm đầy tiên huyết. Mà tiên huyết chính là thiên tộc người. Cái kia danh xưng không người nào có thể dung chuyển thế lực. Chỉ cần vòng sáng xuất hiện, không quản thân phận gì, đều phải thần phục. Bởi vì một khi dạng này người đã chết, liền sẽ có chuẩn tôn giả ra mặt, thậm chí có tôn giả ra mặt vì đó báo thù. Đây chính là thiên tộc. Tại Hạ Thiên bước vào thần châu một khắc này, hắn liền đã biết rõ thiên tộc lợi hại, cũng biết thiên tộc khủng bố là cỡ nào xâm nhập lòng người. Có thể giờ khắc này, hắn chuyện cần phải làm chính là phá vỡ nhận biết. Gia hỏa này, luôn luôn ưa thích làm loại chuyện này, bất quá đây mới là ta biết Hạ Thiên a. Tham Lang quay đầu, ánh mắt nhìn về tinh thần bọn người, tất nhiên hiện tại Hạ Thiên đã đi thiên tộc, ta đây cũng không có gì cố kỵ, hôm nay ta liền muốn để các ngươi nhìn xem, ta Tham Lang là hạng người gì. Tham Lang tiên sinh, đây cũng không phải là một mình ngươi chiến đấu, chính là bọn họ những người này, bắt đi thần châu phần lớn cao thủ, hiện tại cũng không thể để bọn hắn cứ đi như thế a. Địa Linh nói. Cốt Thần, Hát Đi cùng Đại Trụ cũng là ngay lập tức bay đến bên cạnh hắn. Đối diện bọn họ chính là trong truyền thuyết tinh thần. Vậy bây giờ, bọn họ liền muốn cùng cái này tinh thần thử một lần. Các ngươi nhiều người, hôm nay coi như xong, bất quá các ngươi không có khả năng một mực nhiều người, tinh thần nói. Chân Hoàng thì là nhìn Nghê Hoàng một cái, sau đó thân thể hai người khẽ động đi. Hai người bọn họ bình thường chính là như vậy tính cách, đối phương nhiều người thời điểm, bọn họ liền muốn trốn, đối phương ít người thời điểm, bọn họ liền muốn đuổi. Tinh thần giao cho các ngươi, đôi huynh muội kia là ta Tham Lang nói xong đuổi theo. Còn có chúng ta Thiên Thiên cùng Hạ Tiểu Thiên hai người cũng đuổi theo. Ảnh nhìn thoáng qua Thiên Thiên hai người bọn họ, sau đó ánh mắt khóa chặt tinh thần trước đối ngươi. Trong lúc nhất thời, hiện trường triệt để loạn cả lên, đây chính là thần châu tình huống hiện tại, có Hạ Thiên tại, liền có thể trấn nhiếp tất cả mọi người, bất kỳ cái gì hết thảy cũng không tính là sự tình, liền xem như có ân oán. Mọi người cũng sẽ không đi va chạm, chỉ khi nào Hạ Thiên không có ở đây, vậy liền không ai có thể ước thúc nơi này người. Đây là nhân loại các ngươi sự tình, ta thế nhưng là tiên thú nhất tộc huyết mạch a. Bạch Long Vương cũng không có tham chiến. Có chút chiến đấu hắn có thể tham gia, có chút chiến đấu hắn không tiện tham gia. Mặc dù hắn vẫn luôn là thuộc về dùng nhân loại thân phận chiến đấu, nhưng trên thực tế, hắn chính là một đầu tiên thú. Hiện trường những người này mâu thuẫn đều là nhân tộc bên trong sự tình. Ngươi đã đến cảnh giới bây giờ, không có ý định đi tiên thú vương lâm nhìn xem sao? Khúc Khê hỏi. Ta đi loại địa phương kia làm gì? Bạch Long Vương hỏi. Đây không phải là tất cả tiên thú nhất tộc vùng đất mộng tưởng sao, nơi đó thế nhưng là có tiên thú nhất tộc mạnh nhất tồn tại, tiên thú linh, mà lại chỉ cần là tiên thú nhất tộc, thực lực vượt qua tôn giả 50 ngôi sao, đều có thể đi qua xin một khối chính mình đất phong. Những cái kia đất phong bên trong có truyền thừa, có phương pháp tu luyện, mà lại tài nguyên cũng là phi thường phong phú. Khúc Khê sau khi thực lực cường đại, tự nhiên cũng là nghe qua không ít tin tức. Kể cả tiên thú nhất tộc sự tình. Cho dù tốt địa phương, còn có thể so ra mà vượt cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tốc độ tu luyện sao? Mà lại mặt khác tiên thú nhất tộc người, thực lực đều là ổn định phát triển, bọn họ tại cảnh giới nhất định, liền sẽ tới gần tiên thú vương lâm bên kia một chút, dần dần. Bọn họ cảnh giới giống nhau tiên thú, đại bộ phận cũng đều là lẫn nhau quen biết, thậm chí sáng lập một số khác biệt thế lực, ta hiện tại như thế lẻ loi một mình đi qua, khẳng định là phải bị khi dễ, mà tính cách của ta mặc dù hơi mềm yếu, có thể bị người một mực khi dễ cũng nhịn không được, cuối cùng tại loại này địa phương cùng bọn hắn bộc phát chiến đấu, không có chỗ dựa ta, khẳng định là không được. Bạch Long Vương cũng có thể tưởng tượng đến, chính mình đi qua lời nói, sẽ có dạng gì hạ chàng. Hắn còn không bằng tại thế giới loài người nơi này tu luyện. Mặc dù bởi vì hắn là tiên thú, cũng không có chiến trường thời viễn cổ trở về cao thủ nguyện ý đi theo hắn. Nhưng chính hắn cũng là một người toàn thân nhẹ nhõm, muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì. Nói cũng đúng, cùng nó đi qua cho người khác làm tiểu đệ, còn không bằng tự do tự tại sống. Khúc Khê nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng Khúc Nhất Nhất. Hạ Thiên đã lên thiên tộc, người không có cơ hội. Không. Nếu như hắn có thể còn sống xuống tới, ta đây liền còn có cơ hội. Khúc Nhất Nhất nói. Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, hắn không có khả năng đi theo ngươi, ngươi là cùng hắn đến từ cùng một nơi, ngươi hẳn là minh bạch, nếu như hắn có thể còn sống trở về, khẳng định là muốn bồi hắn mấy cái kia lão bà đi vân du tứ phương. Khúc Khê bất đắc dĩ nói. Lão bà Khúc Nhất Nhất tự giễu cười một tiếng. Trước kia, từ ngữ này, một mực là thuộc về nàng. Lúc kia, Hạ Thiên trong mắt cũng chỉ có nàng. Thậm chí có thể vì nàng nỗ lực hết thảy, từ bỏ hết thảy. Nhưng cũng là chính nàng tự tay hủy tất cả những thứ này. Lúc kia, nàng còn gọi Văn Nhã. Hạ Thiên, đi lên liền không có đường rút lui, ác mộng hô. Lúc này hắn cũng chỉ có thể đưa Hạ Thiên tới đây. Cảm ơn, Hạ Thiên nói. Nếu như có thể còn sống trở về, cho ta biết, ta sẽ tìm đến người, ác mộng nói. Yên tâm đi, ta nhất định có thể sống trở về. Hạ Thiên vẫn không có quay đầu, hắn lần này giết lên thiên tộc, liền đã không có đường quay về, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không quay đầu. Lúc này, thiên tộc phía dưới còn có một chút trận pháp. Bất quá những trận pháp này trước mặt Hạ Thiên đã không coi vào đâu. Ầm ầm, Hạ Thiên một quyền đánh ra. Trận pháp vỡ vụn. Tất cả xung quanh toàn bộ sụp đổ, hắn chính là muốn dùng một kích này, hủy đi trước mặt, ngàn vạn trận pháp. Không gian trực tiếp bị xé nát, nguyên bản phong cảnh vô hạn tốt thiên tộc phía dưới, biến thành một mảnh hoang vu chi địa, nơi này hết thảy, đều bị hút vào thời không loạn lưu bên trong. Loại này bạo lực phá trận phương pháp. Liền phía trên người thiên tộc đều đã thấy choáng. Lần nữa hướng lên. Hạ Thiên nhìn thấy cũng đã là thiên tộc tường thành. Có thể nói, thiên tộc tường thành là toàn bộ thần châu kinh khủng nhất, nơi này tường thành chẳng những kiên cố, mà lại phía trên có một tầng phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp, đều là viễn cổ tiên trận, uy lực vô tận, trên tường thành còn có đủ loại thủ thành vũ khí, đều là tại thiên tộc bên ngoài cơ hồ không thấy được đồ vật. Quang pháo càng là có 10 vạn môn. Đây chính là thiên tộc cửa chính. Đạo này cửa chính là người bình thường căn bản là không cách nào vượt qua, cũng là bất luận kẻ nào không thể tới gần. Hạ Thiên, tiếp tục hướng phía trước, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Kim đứng tại trên tường thành hô to. Thiên tộc, tại thần châu người trong mắt, các ngươi là như thần, nhưng tại ta Hạ Thiên trong mắt, các ngươi chẳng qua là hơi cường đại một điểm sâu kiến, giết các ngươi, chỉ bất quá so giết những cái kia chủng tộc hơi phí một chút khí lực mà thôi. Hết chương 11674. Chương 11675 10 vạn quang pháo. Hạ Thiên loại này nhìn xuống hết thảy thái độ, nếu như bình thường là đối đãi những người khác lời nói, vậy dĩ nhiên là sẽ không có người nói cái gì, cũng không ai dám nói cái gì, nhưng bây giờ hắn đối mặt chính là thiên tộc, loại thái độ này tự nhiên là để thiên tộc phi thường khó chịu. Ta thiên tộc, chính là thần châu thiên, ngươi muốn cùng thiên đấu sao? Thiên Kim quát lớn. Nếu như Hạ Thiên là một người bình thường, hắn tự nhiên là không có nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng đối phương là Diệp Thiên Long. Vậy bọn hắn tự nhiên là có thể không chiến, liền không chiến. Một khi Hạ Thiên một trận chiến này đánh nhau, không quản thành công hay là thất bại, cũng sẽ là một cái to lớn cảnh báo, bởi vì thiên tộc không người nào có thể dung chuyển, địa vị đã bị dung chuyển, về sau liền sẽ yêu ai xuất hiện cái thứ hai Hạ Thiên, cái thứ ba Hạ Thiên. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Hạ Thiên nếu như sợ, hiện tại xuống núi, chân núi người tự nhiên sẽ chuyện này truyền đi, vậy sau này, liền rốt cuộc không có người nào dám dung chuyển thiên tộc địa vị, bọn họ sẽ nghĩ tới. Liền Hạ Thiên loại tồn tại này, đều tại thiên tộc trước mặt khuất phục, vậy bọn hắn lại thế nào có thể là thiên tộc đối thủ đâu? Nếu như các ngươi thiên tộc là thiên, ta đây liền phá cái này trời. Hạ Thiên hai tay một nắm, một viên sao băng đánh tới hướng phía trước. Lúc này phía trước, chính là thiên tộc tường thành. Cao hơn trăm vạn trượng, xâm nhập phân tiêu. Độ dày càng là không cách nào tưởng tượng, vẻn vẹn là phía trên những cái kia trận pháp, liền cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Muốn phá vỡ thiên tộc đạo này tường thành, đối với người bình thường đến nói, cũng đã là vấn đề khó khăn lớn nhất, lại càng không cần phải nói là giết lên thiên tộc. Ầm ầm, lưu tinh nện ở trận pháp phía trên, đồng thời không thể cho trận pháp mang đến thương tổn như thế nào. Bởi vì trận pháp cùng tường thành đều là cùng nhau bị thương tổn. Tổn thương chia đều, không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng. Ngươi lưu tinh mặc dù uy lực so toái tinh một kích mạnh hơn một chút, nhưng tại thiên tộc tường thành trước mặt, là không đáng chú ý. Thiên kim cũng biết không có khả năng để Hạ Thiên hồi tâm chuyển ý, vì lẽ đó hắn cũng là khoát tay, trước mặt quang pháo đánh về phía Hạ Thiên. Oanh! Quang pháo đập vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên không có né tránh. Lực lượng có thể hấp thu, Hồng Phượng nhắc nhở. Cái này đơn giản, ta sẽ dùng bọn hắn lực lượng đến đánh bại bọn họ. Hạ Thiên đem ngũ đại phân thân phóng thích ra ngoài. Sau đó, liền muốn bắt đầu biểu diễn của hắn. Mặc dù trước mặt chính là thiên tộc, nhưng hắn nhưng là Hạ Thiên. Nhật chi phân thân, tinh chi phân thân, thổ linh tiền bối, các ngươi đập cho ta, không cần quan tâm lực lượng tiêu hao, bọn họ sẽ đưa cho ta. Hạ Thiên vô cùng tin tưởng nói. Ai? Vô Âm cũng muốn đi lên tham chiến. Có thể hắn hiện tại thân thể, công kích từ sao uy lực cũng không phải là rất mạnh. Ngươi còn sợ không có trận đánh sao? Hạ Thiên hỏi. Nói cũng đúng, tiếp xuống, ta cơ hội phát huy khẳng định thì rất nhiều. Vô Âm nhẹ gật đầu. Sau đó, một viên tiếp lấy một viên lưu tinh rơi xuống. Bên trên bầu trời triệt để đen lại, lít nha lít nhít, đều là lưu tinh. Nhật chi pháp tác càng là trực tiếp hướng về tường thành đóng băng mà đi, đóng băng bên trong, mang theo hỏa diễm. Thổ chất pháp tác bắt đầu huyễn hóa ra từng cái thổ chi cự nhân, xông về tường thành. Đáng ghét, đây là một người sao? Rõ ràng chính là một chi quân đội. Thiên kim phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn tự nhiên cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là không dễ chọc. Nhưng bây giờ vừa giao thủ, Hạ Thiên bày ra thực lực liền để hắn vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết, nhưng không có chân chính đối mặt Hạ Thiên thời điểm, là vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch Hạ Thiên kinh khủng, hiện tại bọn hắn liền xem như chân chính thấy được Hạ Thiên khủng bố. Đại nhân, tiếp tục như thế không được a, chúng ta nghe được, Hạ Thiên lực lượng giống như vô cùng vô tận, người bình thường liên tiếp phóng thích vài chục lần công kích như vậy, khẳng định liền gánh không được, có thể hắn hiện tại đánh lâu như vậy còn theo người không việc gì đồng dạng, nói rõ hắn có khôi phục thủ đoạn hoặc là đan dược, chúng ta muốn tiêu hao hắn, liền nhất định phải đối bản thể của hắn hạ thủ. Một tên tế ti nhắc nhở. Ân. Thiên kim khẽ gật đầu đem quang pháo nhắm ngay hắn, ta cũng không tin, 10 vạn quang pháo thay nhau công kích hắn, còn không thể đem hắn diệt đi. Quang pháo uy lực mặc dù vẫn còn so sánh không lên toái tinh một kích, nhưng đã vô hạn tiếp cận với một cái tôn giả lực công kích. Một môn quang pháo uy lực chính là kinh khủng như vậy. Thiên tộc những năm này, hết thảy ở chỗ này kiến tạo 10 vạn quang pháo. Liền xem như thần châu tất cả cao thủ cùng một chỗ xông lại, cái này 10 vạn quang pháo, cũng đủ bọn họ uống một bình. Như thế đánh, tiêu hao cũng không nhỏ. A Tế Ti nhắc nhở. Đến lúc nào rồi, còn quan tâm tiêu hao, chúng ta thiên tộc không sợ nhất chính là tiêu hao, ai có thể có chúng ta thiên tộc tài nguyên nhiều. Thiên kim bây giờ muốn nhìn thấy, chính là diệt sát Hạ Thiên. Mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bị hắn diệt sát. Nhưng tối thiểu nhất, hắn cũng muốn tiêu hao Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết rõ thiên tộc lợi hại. 3. 1000 cái quang pháo cùng một chỗ công kích hướng Hạ Thiên. Tiểu tử, cái này đã tương đương với 400 cái tôn giả cùng một chỗ đối ngươi phát động toái tinh một kích, ngươi khiêng nổi hay không? A Tiên Huyền Vũ hỏi. Bọn họ sai lầm lớn nhất chính là không dùng 10 vạn quang pháo cùng một chỗ công kích ta, bất quá quang pháo tụ lực là cần thời gian, bọn họ lo lắng ta có chạy trốn thủ đoạn, 10 vạn quang pháo đánh hụt. Vì lẽ đó muốn thay nhau không khác biệt công kích ta, đối ta tiến hành tiêu hao. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch, hắn lần này giết lên thiên tộc cũng sẽ là một trận tiêu hao chiến. Thể lực phi thường trọng yếu, tại mới là thiên tộc cửa chính. Nếu như ở chỗ này tiêu hao quá lớn lời nói, cái kia đằng sau hắn chiến đấu tựu trở nên khó khăn. Đến rồi, Hồng Phượng nhìn xem trước mặt không khác biệt 1000 quang pháo đánh tới, chẳng những không có né tránh, ngược lại là xông về những cái kia quang pháo, từng cái quang pháo uy lực đụng vào trên người hắn. Đằng sau vòng thứ hai đánh tới. 10 vạn quang pháo. Một vòng 1000. Trọn vẹn 100 vòng. Cuồng oanh loạn tạc. Trước mặt đã bị một mảnh quang mang bao phủ. Ha ha ha ha. Thiên kim bắt đầu phá lên cười, đây chính là thiên tộc bản sự, 10 vạn quang pháo, đủ để diệt sát hết thảy địch nhân, loại này quang mang che giấu. Là thiên tộc huy hoàng. Qua nhiều năm như vậy, 10 vạn quang pháo còn là lần đầu tiên toàn bộ dùng tới, thật sự là quá sướng rồi, loại cảm giác này, chính là vô địch đại biểu A. Thiên Kim phảng phất thấy được thiên tộc tương lai huy hoàng. Mặc dù bây giờ thiên tộc xuất hiện rất nhiều nan đề, có thể quang pháo uy lực cũng để hắn thấy được tương lai hy vọng. Thiên tộc y nguyên sẽ tiếp tục thống trị thần châu hơn ức năm, thậm chí vài ức năm. Phía trước còn cảm thấy Hạ Thiên bản sự không nhỏ, bất quá bây giờ nhìn thấy 10 vạn quang pháo uy lực về sau, ta cũng không tin hắn còn có thể sống sót. Tên kia Tế Ti lắc đầu. Liền chính bọn hắn cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy 10 vạn quang pháo thay nhau phát động uy lực. Quang mang dần dần tản đi. Thiên tộc bên ngoài đã biến thành phế tích chi địa. Mà một bóng người lúc này đang đứng ở nơi đó. Hết chương 11.675. Chương 11.676 trăm vạn trượng thổ chi cự nhân. Đạo nhân ảnh này chính là Hạ Thiên. Một thân áo bào trắng, đứng ở nơi đó uy phong lẫm liệt. Phảng phất phiến thiên địa này đều dưới chân hắn đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem Hạ Thiên tóc thổi lên, ánh mắt của hắn biến thành huyết hồng sắc, coi trời bằng vung. Đây chính là các ngươi thiên tộc quang pháo sao? Hạ Thiên trên mặt đều là vẻ thất vọng. 10 vạn quang pháo thay nhau công kích. Ở trước mặt hắn chẳng đáng là gì. Cái gì thiên tộc, những người kia tất cả thấy choáng, vừa mới một khắc này, bọn họ thật cho là mình đã thắng. Hạ Thiên tại 10 vạn quang pháo phía dưới tử vong, nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên bình yên vô sự đứng ở nơi đó, cái này để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Hoàn toàn là phá vỡ bọn họ nhận biết. 10 vạn quang pháo, 1.000 mốt tổ, 100 tổ. Dạng này thay nhau công kích, thế mà liền Hạ Thiên một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Làm sao lại dạng này? Thiên Kim mặc dù biết Hạ Thiên lợi hại, thế nhưng không đến mức lợi hại như vậy a. Liền xem như Linh, cũng không có khả năng tại một vòng này quang pháo phía dưới bình yên vô sự. Nhất định là năng lực đặc thù của hắn, hắn dùng chính mình năng lực đặc thù tạm thời để cho mình ở vào vô địch tình trạng, cho nên mới sẽ một chút xíu tổn thương đều không bị. Tên kia Tế Ti vội vàng nói. Bọn họ phía trước nghiên cứu qua Hạ Thiên năng lực. Bất quá Hạ Thiên tốc độ phát triển quá nhanh, vì lẽ đó bọn họ mỗi lần nghiên cứu qua năng lực, rất nhanh liền vô dụng. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Hạ Thiên tựa hồ có một loại có thể tạm thời vô địch năng lực. Đúng, nhất định là loại kia vô địch năng lực. Thiên Kim nhẹ gật đầu, nếu là vô địch năng lực, vậy khẳng định chỉ có thể dùng một lần, quang pháo chuẩn bị, cho ta lại đến một vòng. Đại nhân, loại này quang pháo một vòng xuống tới, ít nhất cần tiêu hao 10 vạn ức tiên tinh a. Tên kia Tế Ti nhắc nhở. 10 vạn ức mà thôi, chúng ta thiên tộc thiếu tiên tinh sao? Thiên Kim phi thường khinh thường nói. Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn họ trên đầu xuất hiện to lớn ngôi sao, lần này ngôi sao, cũng không phải là phía trước cái chủng loại kia lưu tinh, mà là thần châu bên trong những cái kia ngôi sao, mỗi một cái ngôi sao, đều là vô cùng to lớn, trọn vẹn hơn vạn viên. Những này ngôi sao ở nơi đó lượn vòng lấy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, tinh chi pháp tắc có thể như thế nghịch thiên sao? Thiên Kim thấy choáng. Hắn cũng được chứng kiến tinh chi pháp tắc người. Có thể hắn cũng không có gặp qua như thế nghịch thiên tinh chi pháp tắc a. Oanh! Tại Hạ Thiên ngón tay hướng phía dưới một chỉ thời điểm, những này ngôi sao bắt đầu một viên tiếp lấy một viên rơi xuống. Dùng trận pháp đem những này tinh kích rơi. Thiên Kim cũng là vội vàng để đám người khống chế trận pháp, muốn lợi dụng trận pháp năng lực phản kích đem những này tinh kích nát. Ầm ầm! Một viên tiếp lấy một viên ngôi sao vỡ nát. Nhưng vỡ nát ngôi sao phía trên đốt lên hỏa diễm, trực tiếp đập vào thiên tộc trên tường thành, còn có một chút không có bị vỡ nát ngôi sao cũng đập đi lên. Ầm ầm. Mặc dù thiên tộc viễn cổ trận pháp rất mạnh, nhưng diện tích lớn như vậy viễn cổ trận pháp, khẳng định không có khả năng mỗi một chỗ đều là vô địch. Cùng tường thành trao đổi, có thể triệt tiêu trận pháp tiêu hao. Nhưng tường thành cũng sẽ tiêu hao. Oanh oanh. Không biết bọn họ tường thành là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, thế mà như thế cứng rắn. Hồng Phượng cảm khái nói. Ầm ầm. Hơn vạn viên ngôi sao còn đang không ngừng rơi xuống. Mỗi một viên đều là uy lực 10 phần. Phảng phất vĩnh viễn đều không có cuối cùng đồng dạng. Đại nhân, tình huống không đúng, nơi này mặt ngoài nhìn là hơn vạn viên ngôi sao, nhưng trên thực tế, ngôi sao số lượng càng ngày càng nhiều, ta hoài nghi, hắn dùng một loại nào đó năng lực. muốn đem toàn bộ quần vùng ngôi sao đều truyền tống tới. Như vậy, tiếp xuống chúng ta phải đối mặt cũng không phải là một vạn viên sao, mà là một cái quần vùng, mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn ngôi sao tên kia tế ti kịp phản ứng. Đáng ghét, hắn là nơi nào tới năng lượng lớn như vậy, không có năng lượng khổng lồ làm chèo chống lời nói, hắn là không thể nào đem nhiều như vậy ngôi sao truyền tống tới thiên kim cũng không biết rõ. Chính là vừa mới hắn 10 vạn quang pháo cho Hạ Thiên khổng lồ như vậy lực lượng. Nếu không, Hạ Thiên thật đúng là làm không được. Một tên người áo đen đi tới đại tế ti đại nhân, đã dò xét đến, những này ngôi sao phía trên có 5 quả xoay tròn ngôi sao, lực lượng nguồn suối hẳn là cái kia 5 ngôi sao, chỉ cần đánh tan cái kia 5 ngôi sao, cái kia truyền tống tới ngôi sao liền sẽ bị gián đoạn. Ân, không hổ là ngươi A Thiên Kim tán thưởng nói. Sau đó hắn hạ lệnh mệnh lệnh 5 vạn giáp sĩ, đi cho ta đem phía trên 5 quả tinh kích phá. Là 5 vạn tên người mặc áo giáp thiên tộc chiến sĩ cứ như vậy liền xông ra ngoài. Bọn họ thế mà phát hiện ngũ tinh Hạ Thiên hơi nhíu mày, ngũ tinh đúng là lực lượng nguồn suối, nếu như 5 sao bản thể bị công kích lời nói, cái kia thiên không bên trong công kích liền sẽ dừng lại. Xem ra, thiên tộc bên trong vẫn là có rất nhiều người tài ba A. Hồng Phượng cảm khái nói. Giao cho ta đi vô âm nói. Ân, đi ngăn cản bọn họ Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vô âm theo khai chiến đến bây giờ chính là một mực tại ma quyền sát trưởng, hiện tại rốt cục có hắn cơ hội biểu hiện, mục tiêu của hắn chính là giết sạch cái kia 5 vạn giáp sĩ. Oanh! Trên mặt đất những cái kia vỡ nát ngôi sao, bắt đầu hướng cùng một chỗ tụ lại. Nên ta biểu diễn thổ linh hai mắt toát ra bạch quang. Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng. Một cái tiếp theo một cái to lớn thổ dân xuất hiện. Đại nhân, ngài mau nhìn trước mặt thổ chi cự nhân tế ti vội vàng hô. Lúc này, trước mặt bọn hắn xuất hiện 10 cái thổ chi cự nhân, cái này 10 cái thổ chi cự nhân, mỗi một cái đều có hơn trăm vạn trượng, mà lại toàn thân trên dưới mặc màu băng lam áo giáp mặt ngoài còn có một tầng hỏa diễm, đồng thời hồng phượng lôi điện nơi này rót vào cái này 10 cái thổ chi cự nhân nắm đấm bên trong. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì hắn sẽ có công kích kinh khủng như thế? Thiên Kim hiện tại hoàn toàn mộng. Hạ Thiên thực lực đã phá vỡ hắn nhận biết. Hiện tại trước mặt bất luận cái gì một đầu thổ chi cự nhân, đều không phải người bình thường có thể đối phó, hiện tại trọn vẹn 10 đầu, đây là khái niệm gì? Tương đương với 10 cái cự nhân tộc cao thủ, mà lại từng cái trên thân còn mặc áo giáp. Đáng ghét, để trận pháp thử một chút sức phòng ngự của bọn họ, Thiên Kim hạ lệnh. Sau đó, trận pháp công kích đánh ra. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, những trận pháp này công kích đánh vào thổ chi cự nhân trên thân, liền mặt ngoài áo giáp đều không phá nổi. Hiện tại chiến trường đã toàn diện khai chiến. Hạ Thiên công kích cũng rốt cục đánh tới thiên tộc dưới tường thành, tiếp tục như thế đánh xuống, hắn nhất định có thể phá vỡ thiên tộc tường thành. Mở ra truyền tống môn, đem cự nhân đưa tới 10 cái thiên kim ra lệnh. Đại nhân, hiện tại liền muốn vận dụng những này cỗ máy giết chóc sao? Tế ti hiển nhiên cũng là sững sờ. Bồi dưỡng bọn họ đi ra, nuôi bọn họ nhiều năm như vậy, chính là hy vọng bọn họ ngay tại lúc này đứng ra, bọn gia hỏa này, một thân vũ khí trang bị liền muốn tiêu ta 10 vạn ức tiên tinh, không cần bọn họ cũng quá lãng phí. Hết chương 11676. Chương 11677 Quang Chi Đội. Thiên Kim cũng định vận dụng bí mật của bọn hắn bộ đội một trong. Đó chính là cự nhân tộc. Đương nhiên, bọn họ nơi này cự nhân tộc cũng không phải thật sự là cự nhân tộc, mà là bọn họ thông qua bồi dưỡng, nghiên cứu ra được cự nhân tộc, một mực bị nuôi dưỡng ở đệ cửu phương cùng đệ thập phương, những này cự nhân tộc mỗi một cái đều hao tốn bọn họ vô số tài nguyên cùng tâm huyết. Vẻn vẹn là những này cự nhân tộc sức ăn, liền lớn đến đáng sợ. Nếu như không phải bọn họ tại đệ cửu phương cùng đệ thập phương nuôi số lớn tiên thú cùng tiên yêu lời nói, vậy thật là không đủ bọn họ ăn. Mà lại, những này cự nhân tộc vũ khí trang bị, đều là dùng tốt nhất vật liệu, lợi hại nhất luyện khí sư chế tạo trên trăm vạn năm mới tạo ra. Mỗi một cái cự nhân tộc vũ khí trang bị, đều là vô cùng nghịch thiên. Đương nhiên, nỗ lực cũng là có hồi báo, những này cự nhân tộc không quản là lực công kích, vẫn là lực phòng ngự, đều là phi thường khủng bố. Kể cả những tôn giả kia cấp bậc tiên thú, bọn họ tay không liền có thể bắt lấy, dùng sức kéo một phát, liền có thể đem tôn giả cấp bậc tiên thú trực tiếp kéo vỡ nát. Vậy liền để chúng ta kiến thức một chút trong truyền thuyết cự nhân tộc lợi hại đi, tên kia Tế Thi nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy cự nhân tộc có thể tham gia đại chiến, phía trước mặc dù cũng đã gặp cự nhân tộc xuất thủ, nhưng chỉ là nhìn thấy cự nhân tộc tại bắt giết con mồi, hiện tại là chân chính chiến đấu. Đám người kia, một khi khát máu thế nhưng là vô cùng phiền phức, may mắn chúng ta thiên tộc nghiên cứu vòng sáng, có thể khắc chế bọn họ cuồng bạo, để bọn hắn ngoan ngoãn mà nghe lời, bằng không thì bọn họ cũng là đại phiền toái. A Thiên Kim phi thường tự hào nói. Lúc này, trên bầu trời 50000 giáp sĩ cũng bị vô âm ngăn cản. Là ai, có thể ngăn cản ta 50000 giáp sĩ công kích? Cái này 50000 giáp sĩ áo giáp cùng vũ khí đều là đặc thù nghiên cứu, hơn nữa còn trang bị quang tiễn cùng quang thứ thiên kim cảm giác, hôm nay bọn họ xem như thấy được Hạ Thiên lợi hại. Trước kia bọn họ tự nhận là vô địch năng lực. Hiện tại từng cái bị Hạ Thiên phá giải. Cái này khiến bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Đến rồi, Tế Ti nhắc nhở. Một đạo truyền tống môn xuất hiện tại tường thành bên ngoài, sau đó một cái tiếp theo một cái cự nhân theo truyền tống môn bên trong đi ra, những người khổng lồ này cũng đều là thân cao 100000 trượng, toàn thân cao thấp bị áo giáp chỗ vây quanh, thủ thương cầm to lớn chiến phủ, oai phong lẫm liệt. Bọn họ 10 cái trên đầu, cũng đều có một cái to lớn vòng sáng. Cuối cùng, đã đi ra 10 cái cự nhân. Hạ Thiên, ta thật rất bội phục người dũng khí a, biết rõ là thất bại, thế mà còn dám tới chịu chết. Thiên Kim nhìn thấy cự nhân tộc xuất hiện thời điểm, cũng là lòng tin tăng gấp bội. Thành công, không nhất định phải nhìn thực lực cùng thủ đoạn, còn phải xem lòng tin cùng đảm lược, từ bỏ lời nói, chính là thất bại, nếm thử, còn sẽ có một nửa cơ hội thành công. Hạ Thiên lớn tiếng đáp lại nói. Oanh! 10 cái cự nhân tộc trực tiếp đem trên trời rơi xuống những cái kia ngôi sao đánh bay. Có một trận chiến búa xuống dưới. Trực tiếp đem ngôi sao chém thành hai nửa. Công kích cùng lực lượng đều là vô cùng lớn. Lực lượng thật mạnh a, Hạ Thiên cũng coi là thấy được những này cự nhân tộc lợi hại, thổ linh có thể chống đỡ sao. Không động vào đụng nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Thổ linh trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn bình thường còn tính là tương đối trầm ổn. Nhưng bây giờ, hắn cũng bị kích phát ra đấu trí, bình thường hắn nhưng là không thể triệu hồi ra 10 cái như thế lớn tổ chi cự nhân, càng không khả năng có hàn băng hỏa diễm áo giáp cùng lôi điện quyền sáo. Loại này thiên thời địa lợi nhân hòa chiến đấu cơ hội. Để hắn nhiệt huyết sôi trào a. Tuổi trẻ thật thì tốt hơn, ương cảm khái nói. Nhìn xem Hạ Thiên bọn họ chiến đấu, liền chính hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hy vọng dường nào mình bây giờ có thể lao ra chiến đấu a. Oanh oanh. 10 cái cao lớn cự nhân tộc, cứ như vậy đem bên trên bầu trời rơi xuống ngôi sao từng cái vỡ nát, mặc dù 50000 giáp sĩ bị vô âm ngăn cản, nhưng bọn hắn cũng không có để tường thành lần nữa gặp công kích. Đương nhiên, 10 cái thổ chi cự nhân tại giờ khắc này cũng vọt lên. Trực tiếp đánh về phía trước mặt 10 cái cự nhân tộc. Ầm. Một quyền đánh ra, lực lượng cường đại để đối diện cự nhân tộc đầu có chút lệch ra, nhưng rất nhanh, 10 cái cự nhân tộc liền kịp phản ứng, bọn họ công kích cũng là trong cùng một lúc đánh về phía trước mặt thập đại cự nhân tộc. 20 cái thân ảnh cao lớn cứ như vậy đánh vào cùng một chỗ. Không được, cự nhân tộc bị kéo lại, cái kia thiên không bên trong ngôi sao liền sẽ liên tục không ngừng rơi xuống. Tên kia Tế Ti vội vàng nói. Để quang chi đội lên đi, Thiên Kim ra lệnh. Hắn là thiên tộc chi chiến đệ nhất quan thủ hộ giả. Tường thành nếu như bị phá hô, vậy liền đại biểu cho hắn thất bại. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn vận dụng quang chi đội. Tên kia Tế thì cũng là ngay lập tức đi an bài. Rất nhanh. 10 đạo quang mang theo trên tường thành xông ra. Hoàn toàn không nhìn thấy người. Chỉ có thể nhìn thấy 10 đạo quang mang. Cái này 10 đạo quang mang hóa thành 10 đầu lưu tuyến. Xuyên tới xuyên lui, tạo thành một vệt ánh sáng lưới. Trên trời ngôi sao rớt xuống thời điểm, bị lưới ánh sáng cắt nát. Tản mát tảng đá đằng sau bị trận pháp phòng ngự hủy diệt, còn có một bộ phận rơi xuống tại 20 cái cự nhân bên kia, bất quá điểm ấy uy lực đối 20 cái cự nhân đến nói, thật đúng là không tính là gì, phảng phất như hạt mưa, căn bản là không cách nào đối 20 cái cự nhân tạo thành dù là một tia tổn thương. 10 cái đem quang chi pháp tắc tu luyện đến cực hạn người, thiên tộc thật sự chính là không tầm thường a. Hạ Thiên trước kia nghe rất nhiều người nói qua thiên tộc cái dạng gì. có bao nhiêu cao thủ. Nhưng bây giờ chân chính thấy được thời điểm, hắn mới hiểu được thiên tộc cường đại. Bọn họ 10 cái tốc độ quá nhanh, không, cái này không phải là tốc độ, mà là quang. Hồng Phượng nhắc nhở. Chủ nhân, để ta đi, bất kỳ cái gì tốc độ ở trước mặt ta đều là vô dụng, Hạ Ti nói. Ân. Đi thôi, Hạ Thiên không có ngăn cản Hạ Ti. Chiến đấu là rất có khoái cảm, hắn cũng muốn để Hạ Ti cảm thụ một chút thứ khoái cảm này, để hắn hiểu được chiến đấu vui vẻ. Cứ như vậy, Hạ Ti bay đi lên về sau. Vô số sợi tơ đem tất cả quang mang quấn chặt lấy, mặc dù quang mang rất nhanh, nhưng sợi tơ số lượng quá nhiều, cuối cùng 10 đạo thân ảnh bị Hạ Ti một mực trói buộc chặt, trực tiếp ném ra chiến trường, đồng thời hắn lần nữa xông về 10 đạo thân ảnh. Không có quang chi đội. Tường thành lần nữa bại lộ tại ngôi sao công kích phía dưới. Quang pháo còn cần bao lâu, Thiên Kim hỏi. 10 phút, chúng ta nơi này quang pháo đều là uy lực lớn nhất cấp bậc quang pháo, lực lượng bổ sung thật là tốt, thời gian Tế Ti nhắc nhở. 10 phút, quá lâu, Thiên Kim nhìn lên trên trời ngôi sao, những này ngôi sao đối tường thành vẫn là có uy hiếp. Mặc dù tạm thời không có khả năng phá vỡ tường thành, nhưng để tường thành bị hao tổn vẫn là có khả năng. Hắn cho rằng, tường thành bị hao tổn chính là hắn thất trách. Được rồi, để nam nhân kia ra đi, Thiên Kim nói. Đại Tế Ti đại nhân, ngài không suy tính một chút sao, tên kia một khi thả ra, liền không thu về được, Tế Ti vội vàng hỏi. Phóng. Hết chương 11.677. Chương 11.678 còn có chúng ta. Thiên Kim cũng không nguyện ý thả ra người kia, bởi vì toàn bộ đệ cửu phương. Liền ra một người như vậy, một cái trời sinh chiến đấu cuồng, chiến đấu tên điên, một khi đánh nhau, không phân địch ta, quả thực chính là một cái hủy diệt vũ khí. Theo xuất sinh bắt đầu, liền tại chiến đấu, cả đời không một lần bại. Sống, chính là vì truy cầu thất bại. Thiên tộc mạnh nhất nô lệ một trong thiên khuyển tiên. Cạc cạc. Một đạo âm thanh khủng bố xuất hiện, vẻn vẹn là cái này âm thanh khủng bố xuất hiện, liền có thể để người không rét mà run. Đại Tế Ti, người rốt cục thả ta đi ra, đó có phải hay không có ra dáng đối thủ, thanh âm xuất hiện lần nữa, phi thường khủng bố. Hừ, trời chó, địch nhân lần này thật không đơn giản, đừng để ta thất vọng, Thiên Kim khẽ hừ một tiếng. Không đơn giản, cạc cạc, ta thích, thiên khuyển tiên thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Hắn vọt thẳng hướng bên trên bầu trời vô âm. Oanh, vô âm thân thể trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Phải biết. Hắn hiện tại thân thể thế nhưng là nguyệt chi phân thân A, mạnh mẽ như vậy thân thể, thế mà bị một nháy mắt xông bay, mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng cho 5 vạn giáp sĩ tốt nhất cơ hội. 5 vạn giáp sĩ vào thẳng đến phía trên. Phía trên ngũ tinh, bị 5 vạn giáp sĩ xung kích, mặc dù đem phần lớn 5 vạn giáp sĩ xông bay, nhưng lại cũng không thể tổn thương đến bọn họ bản thể, trên người bọn họ áo giáp vẫn là vô cùng cường hãn. 5 sao công kích tại thời khắc này cũng đồng dạng kết thúc. Thật sự là quá lãng phí, còn có rất nhiều lực lượng không dùng hết. Hồng Phượng cảm khái nói. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đằng sau mới là màn kịch quan trọng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nếu như ngay cả cửa thành đều không phá nổi lời nói, vậy hắn còn thế nào giết lên thiên tộc? Bất quá con mắt của nó ánh sáng cũng là nhìn hướng trước mặt thiên khuyển tiên, cái này thiên khuyển tiên vừa mới tình trạng phi thường tốt, đem vô âm đánh bay thời điểm. Hắn còn có dư lực xông đi lên. Đáng ghét, vô âm hỏa khí cũng nổi lên. Vừa mới nếu như không phải bị 5 vạn giáp sĩ vây công lời nói, hắn cũng không có khả năng bị một cái đánh bay. Ầm ầm. Lần nữa xông lên, vô âm cùng thiên khuyển tiên chính diện đụng vào nhau. Một cái là thần châu đã từng đệ nhất nhân, một cái là đệ cửu phương đệ nhất sát thủ. Hai người đụng vào nhau thời điểm, không gian đều tại chấn động. Mà Hạ Thiên đứng ở nơi đó, vẫn luôn không hề động qua, cũng không nghĩ tới đi giúp bất cứ người nào, nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, hắn đứng ở chỗ này, phảng phất như là cùng lúc đó mẫu trùng một cái hiệu quả, tầm mắt của hắn cùng nhược điểm quan sát có thể ngay lập tức truyền cho 5 cái phân thân, thứ hai, hắn còn đang chờ ở trên tường thành những cái kia quang pháo vòng thứ hai công kích, trong mắt hắn, cái này vòng thứ hai công kích, chính là cho hắn vòng thứ hai bổ sung. Đến lúc đó, mới là hắn chân chính cơ hội phản công. Mà đối phương cũng nhất định sẽ kịp phản ứng. Là bọn họ cho chính mình chuyển vận lực lượng. vì lẽ đó hắn không có khả năng đợi đến vòng thứ ba công kích. Hiện tại bọn hắn chiếm một chút ưu thế, A phe đỏ cảm khái nói. Không, là chúng ta, người chẳng lẽ quên tinh chi phân thân sao? Mặc dù ngũ tinh bị đánh tan, nhưng rất nhanh lại có thể tiếp tục chiến đấu, tinh chi phân thân là hoàn toàn có thể ngăn lại cái kia 5 vạn giáp sĩ, mà vô âm chỉ cần ngăn chặn cái kia thiên khuyển tiên là được rồi. Hạ Thiên cũng nhìn ra được. Không quản là cái kia 5 vạn giáp sĩ, vẫn là thiên khuyển tiên, đều không phải dễ dàng như vậy chém giết. Vì lẽ đó, hắn cũng không cần cầu phân thân của mình nhanh chóng chém giết những người này, mà là chỉ cần kéo dài thời gian, để cho mình đợi đến quang pháo vòng thứ hai lúc công kích ở giữa là được rồi. Đến lúc đó, phản kích cũng liền chân chính bắt đầu. Hừ, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. A Thiên Kim khẽ hừ một tiếng. Quả nhiên, tại thiên khuyển tiên gia nhập chiến đấu về sau, bọn họ bên này tựa hồ là hoàn toàn chiếm ưu thế, tiếp tục như thế lời nói, cái kia chiến thắng cũng nhất định là bọn họ. Đại tế ti đại nhân, tình huống giống như có chút không đúng, ngài nhìn Hạ Thiên tựa hồ vẫn luôn không hề động qua tên kia tế ti nhắc nhở. Hắn khẳng định là không dám động, lo lắng chúng ta quang pháo vòng thứ hai công kích. Thiên Kim phi thường tự tin nói. Không, ta cảm thấy, hắn đứng ở nơi đó, khẳng định là có những tác dụng khác. Ngài cẩn thận quan sát chiến đấu liền có thể phát hiện, những này ngay tại chiến đấu phân thân, tựa hồ không quản là ý thức chiến đấu, vẫn là tính cảnh giác, đều là phi thường cao, nói cách khác, rất có thể, Hạ Thiên bản thể là dùng đến quan sát, sau đó đem tin tức ngay lập tức truyền cho mấy cái kia phân thân. Tên này tế ti vẫn là vô cùng thông minh. Hắn mặc dù chỉ là một cái mới tế ti, nhưng hắn gần đây lại vì thiên tộc lập xuống không ít công lao. Đặc biệt là đầu óc hắn rõ ràng. Cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó phía trên mới có thể để hắn đến phụ tá Thiên Kim, làm cửa thành thủ hộ giả. Nói không sai, vậy sẽ phải công kích bản thể của hắn, không quan hệ, chúng ta bên này quang pháo lập tức liền có thể lấy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần quang pháo chuẩn bị xong, liền nhất định có thể diệt sát Hạ Thiên. Thiên Kim hiện tại cũng là phi thường kích động, nếu như hắn có thể chữ A nơi này đem Hạ Thiên đánh chết lời nói, vậy hắn coi như lập công lớn. Hắn cũng có thể ngay lập tức đem tin tức truyền đi. Để người bên ngoài biết rõ Hạ Thiên ngay cả cửa thành đều không có phá vỡ liền tử vong tin tức. Hắn tin tưởng. Tin tức này nếu như truyền đi, vậy sau này Thần Châu không còn có người dám tới dung chuyển thiên tộc địa vị. Bởi vì liền trong truyền thuyết Long Cấp Anh Hùng. Chiến trường thời viễn cổ đánh tan chủng tộc cường giả đỉnh cao. Hạ Thiên đều chỉ có thể đi đến nơi này, vậy bọn hắn cũng khẳng định không ưu hình. Thiên Kim ngay tại tưởng tượng lấy tốt đẹp uy lực. Ầm ầm. Trên chiến trường. Song phương đánh người tới ta đi. Trong thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại. Loại này quy mô chiến đấu, nhìn xem thật đúng là thoải mái a. Xâm La Vạn Tượng bên trong những chủng tộc kia khẳng định cũng đều muốn tham chiến. Ương cảm khái nói. Bọn họ có nhân sinh của bọn hắn, mặc dù bọn họ đem sinh mệnh giao cho ta, nhưng ta không thể thả bọn họ đi ra, bởi vì một khi đi ra, vậy liền khẳng định sẽ có tử vong, nếu như không ra, có lẽ ta thắng, bọn họ cũng đều có còn sống hy vọng, mà lại ta nói qua, đây là thuộc về chính ta chiến đấu. Hạ Thiên kiên định nói, có ngũ đại phân thân tại. Hắn liền đã không phải một mình tác chiến. Còn có chúng ta bồi tiếp ngươi đây, mặc dù chúng ta không giúp đỡ được cái gì, nhưng chúng ta có thể cho ngươi cố lên. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ha ha ha ha, có nhiều người như vậy ủng hộ cho ta. Vậy ta còn có cái gì đáng sợ? Hạ Thiên trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn. Thiên Kim bên kia cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Đại nhân, quang pháo đã chuẩn bị xong, tên kia tế ti nhắc nhở. Tất nhiên chuẩn bị xong, vậy liền lại đến một vòng A, để Hạ Thiên thể hội một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Thiên Kim la lớn. Thắng lợi đang ở trước mắt. Là hắn tự tay chủ đạo thắng lợi. Không quản Hạ Thiên mạnh bao nhiêu. Tại quang pháo phía dưới, đều sẽ biến thành cho bụi. Truyền lệnh xuống, nã pháo. Hết chương 11.678. Chương 11.679 là thời điểm phản kích. Nương theo lấy Thiên Kim ra lệnh một tiếng. 10 vạn quang pháo. Lần nữa chạy. 1.000 cái quang pháo một lần công kích, hết thảy 100 lần công kích, toàn bộ đánh tới hướng Hạ Thiên vị trí. Xa xa những cái kia cự nhân tộc cùng mặt khác chiến đấu nhân viên toàn bộ núp xa xa, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn bị nhiều như vậy quang pháo tác động đến. Mà Hạ Thiên thì là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất như là chờ đợi bọn họ mở ra chạy đồng dạng. Ta cũng không tin, giống nhau năng lực hắn có thể sử dụng hai lần. Thiên Kim khóe miệng có chút dương lên. Lần này, hẳn là được rồi. Tên kia tế ti cũng cho rằng, lần này là có thể, bất quá hắn vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên cái kia đã tính trước dáng vẻ, hắn liền cảm giác có vấn đề. Hắn thật không cho rằng kia là giả vờ. Không thể là giả đi ra, chẳng lẽ hắn còn có một chút bài tẩy gì? Nghĩ đến đây, tên kia tế ti cũng là vội vàng nhắc nhở đại nhân, nếu không từ từ sẽ đến đâu. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế lo trước lo sau, không phải liền là 10 vạn ức tiên tinh sao? Thiên Kim có chút bất mãn, hắn vừa mới ảo tưởng tốt như vậy, chờ chính là giờ khắc này. Hiện tại rốt cuộc chờ đến. Hắn làm sao có thể dừng lại? Đây quả thực là hắn hy vọng. Hắn lập công cơ hội tốt nhất, bất quá hắn cũng minh bạch, cái này tế ti khẳng định cũng có hắn ý nghĩ công lao tính người một nửa. Đại nhân, ta không phải ý tứ kia, tên kia tế ti giải thích nói. Có thể hắn nhìn thấy Thiên Kim biểu lộ, cũng liền rõ ràng chính mình nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dù sao đối phương là đại tế ti, hắn cũng không thể nói quá nhiều, chỉ có thể chờ đợi lấy. Mắt thấy cái này 10 vạn quang pháo đánh xuống, Thiên Kim cũng là chuẩn bị bắt đầu hoan hô. Thật biến thái a! Thiên Khuyển Tiên nhìn thấy phía dưới một màn kia cảm khái nói. Mặc dù hắn tự nhận là thực lực của mình cường đại, nhưng cho dù là hắn, cũng không cho rằng mình có thể tại loại này cuồng oanh loạn tạc bên trong sống sót. Loại này quang pháo lực công kích vẫn là vô cùng đáng sợ. Theo ta chiến đấu, ngươi còn có thể đi thần, xem ra ta là thật quá yếu. Vô Âm cảm giác mình bị người xem thường. Hắn nhưng là năm đó thần châu đệ nhất nhân a. Oanh! Lực lượng cường đại trực tiếp đem Thiên Khuyển Tiên hất bay ra ngoài. Thật là lớn lực lượng, Thiên Khuyển Tiên cũng là sững sờ. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đối phương chẳng qua là một cái bình thường nhân vật. Nhưng lúc này đối phương đánh ra tới lực lượng để hắn cũng là phi thường giật mình. Khi hắn nhìn xem cỗ này lực lượng cường đại thời điểm, cũng không nhịn được cảm khái a. Oanh! Không đợi hắn kịp phản ứng, Vô Âm công kích lại một lần đánh đi lên. Một quyền, đem hắn xương trực tiếp đánh gãy. Bất quá Thiên Khuyển Tiên cũng là một cái nhân vật hung ác. Nhanh chóng lợi dụng chính mình thân thể quán tính, đem xương một lần nữa đón, sau đó bắt đầu phản kích. Ầm ầm. Lực lượng đối bính, Thiên Khuyển Tiên lại một lần thất bại. Có ý tứ, Thiên Khuyển Tiên bị đánh lui, trên mặt của hắn không có bối rối chút nào, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Bắt đầu điên cuồng phản kích. Bất quá hắn công kích đánh vào Vô Âm trên thân, phảng phất như là tại gãi ngứa. Nguyệt Chi phân thân mạnh nhất chính là lực lượng cùng phòng ngự, còn có thân thể tính bền dẻo. Oanh! Vô Âm lại là một quyền, trực tiếp đem Thiên Khuyển Tiên đánh cho tới dưới mặt đất. Lúc này, 10 vạn quang pháo đã đánh không sai biệt lắm. Quang mang bao phủ hết thảy, nhưng lại cũng không thể ngăn cản Vô Âm ánh mắt. Hắn cũng không có đi lo lắng Hạ Thiên, bởi vì hắn biết rõ, điểm ấy công kích đối Hạ Thiên đến nói căn bản là không tính là gì, mà lại hắn bây giờ còn có thể cùng hưởng đến Hạ Thiên tầm mắt, liền chứng minh, Hạ Thiên bình yên vô sự. Mà loại này quang mang phía dưới, Thiên Khuyển Tiên chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu. Nhưng hắn lại có thể trông thấy hết thảy. Ầm ầm, mặt đất bị hắn đánh sụp đổ xuống dưới. Phía dưới Thiên Khuyển Tiên muốn phản kháng. Có thể quang mang mãnh liệt để hắn căn bản là nhìn không thấy, chỉ có thể dùng bản năng đi phản kháng, mặc dù hắn bản năng cũng rất mạnh, nhưng Vô Âm thân thể tính bền dẻo vô cùng kinh khủng, tốc độ nhanh hơn hắn. Ầm ầm ầm. Vô Âm cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống. Phốc. Cuối cùng, Thiên Khuyển Tiên thân thể bị đánh xuyên. Oanh. Đúng lúc này, Thiên Khuyển Tiên thân thể bị xé mở một dạng. Một cái cao một thước tên nhỏ con xuất hiện trước mặt Vô Âm, tên nhỏ con nhanh chóng bay về phía không trung. Tình huống như thế nào? Vô Âm nhìn thoáng qua trước mặt mình Thiên Khuyển Tiên, đây chỉ là một thân thể. Hắn rất nhanh liền hiểu đây là có chuyện gì. Nguyên lai mình một mực chiến đấu chẳng qua là một cái khô xác, mà vừa mới bay đi lên cái kia người lùn mới là Thiên Khuyển Tiên bản thể. Không tệ lắm, cái này cũng có thể chạy thoát, Vô Âm tán dương. Có thể làm cho ta dùng ra bản thể, hết thảy có 3 cái, trước 2 cái ta đã đem bọn họ xé nát cho chó ăn, ngươi là cái thứ 3 thiên khuyển tiên trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Hắn hiển nhiên là có chút tức giận, lại có chút phẫn nộ. Mà lúc này, phía dưới quang mang tản đi. Cái kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa. Tình huống như thế nào thiên khuyển tiên nhìn thấy Hạ Thiên bản thể đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, quần áo không nhuốm bụi trần thời điểm, cũng là sững sờ. 10 vạn quang pháo công kích. Thế mà không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà lúc này, trên tường thành thiên kim liền càng thêm kinh ngạc không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đáng sợ như vậy công kích, hắn làm sao có thể bình yên vô sự. Ai? Tên kia tế thì thở dài một hơi, phía trước hắn liền cảm giác tình huống không đúng, khi hắn nhìn thấy bây giờ tình huống lúc, hắn cũng liền càng thêm xác định mình ý nghĩ. Quang pháo. Đối Hạ Thiên vô dụng. Đại tế ti đại nhân, không thể dùng hết pháo, ngài nhìn, vừa mới chúng ta lần thứ nhất sử dụng quang pháo, hắn liền phát động khổng lồ lưu tinh, mà lại xuất hiện 10 cái thổ chi cự nhân, hiện tại sử dụng hết về sau, lại xuất hiện 10 cái thổ chi cự nhân, mà lại phía sau hắn cũng có động tĩnh, ta hoài nghi, hắn có thể là sử dụng bảo vật gì đem chúng ta công kích toàn bộ hấp thu. Tên kia tế ti phi thường tỉnh táo. Mặc dù kết quả như vậy hắn cũng rất kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc là vô dụng. Hiện tại chủ yếu nhất, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết tất cả những thứ này. Là thời điểm phản kích Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời, ngũ tinh xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời ở phía sau hắn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, liên tục không ngừng lực lượng xuất hiện tại trong thân thể hắn. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh ra, trực tiếp một viên to lớn ngôi sao đập vào trên tường thành, lần này ngôi sao, phảng phất là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, liền trận pháp đều chưa kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Thiên Kim sững sờ. Đại nhân, vừa mới cái kia 5 ngôi sao, xuất hiện sau lưng hắn, khẳng định là cùng cái kia 5 ngôi sao có quan hệ, nếu như không khống chế lại cái này 5 ngôi sao lời nói, hậu quả khó mà lường được. A tên kia tế ti vội vàng nhắc nhở. 5 vạn giáp sĩ, đi cho ta đem cái kia ngũ tinh phá mất. Thiên Kim vội vàng hô. Vâng. 5 vạn giáp sĩ cũng là vò thẳng hướng Hạ Thiên nơi đó. Hết chương 11.679. Chương 11.680 đây chính là Hạ Thiên. Cái này 5 vạn giáp sĩ, thế nhưng là cường hãn vô cùng, phía trước liền xem như vô âm, cũng không có khả năng thời gian ngắn đem bọn hắn đánh chết, trên người bọn họ áo giáp thực tế là quá cứng rắn, mà lại giữa bọn hắn phối hợp cũng là phi thường cường hãn. Hiện tại, cái này trùng trùng điệp điệp 5 vạn giáp sĩ cứ như vậy xông về Hạ Thiên. Bọn họ 5 vạn cái, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng cầm xuống Hạ Thiên. Thiên Kim cau mày, hắn cũng minh bạch Hạ Thiên không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết. Đại nhân, phía trước chúng ta không phải phỏng đoán, Hạ Thiên có thể có giống như mẫu trùng năng lực, chính là hắn có thể đem chính mình nhìn thấy truyền lại cho mặt khác phân thân sao, vậy nếu như hắn đụng phải công kích, hắn còn có thể đem chính mình nhìn thấy truyền cho phân thân sao? Tên kia tế ti nói. Đúng. A Thiên Kim lông mày giãn ra. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Nói cách khác, nếu như bọn họ bắt lấy lần này cơ hội, vậy thì có khả năng đem Hạ Thiên mấy cái này phân thân giải quyết. Một khi Hạ Thiên phân thân bị giải quyết, cái kia Hạ Thiên chính là nhổ răng lão hổ, không có cái gì bản sự. Vừa mới bắt đầu hắn nghĩ là lập tức liền giải quyết Hạ Thiên, bất quá bây giờ xem ra, cái này có chút khó khăn, ngay cả ánh sáng pháo đều bắt không được Hạ Thiên. Vậy cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, từng bước tới. Bước đầu tiên chính là muốn đem Hạ Thiên những này phân thân giải quyết. Vậy liền không có người thủ hộ Hạ Thiên bản thể, Hạ Thiên công kích bọn họ cũng có thể ngay lập tức tiến hành xử lý. Nhưng rất nhanh, bọn họ hy vọng lại một lần nữa bị tan vỡ. Xông đi lên 5 vạn giáp sĩ, cái thứ nhất liền bị Hạ Thiên mạnh mẽ vặn gãy đầu. Cái gì? Thiên Kim đã không nhớ rõ chính mình hôm nay kinh ngạc qua bao nhiêu lần, nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là chính mình hôm nay là thật bị Hạ Thiên thủ đoạn làm chấn kinh, mặc dù hắn đối Hạ Thiên thực lực sớm đã có nghe thấy, cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng bây giờ, tận mắt thấy thời điểm, hắn vẫn còn có chút không rét mà run. Cái này 5 vạn giáp sĩ, liền xem như đi xung kích Hạo Thiên, cũng không có khả năng thời gian ngắn bị đánh bại. Phốc. Không đợi hắn càng thêm kinh ngạc thời điểm, thứ hai, cái thứ ba vọt tới Hạ Thiên, người trước mặt cũng bị Hạ Thiên mạnh mẽ xé nát. Phi thường bạo lực, càng trực tiếp. Làm sao có thể, khôi giáp của bọn hắn thế nhưng là vô cùng cường hãn, vì cái gì Hạ Thiên còn có thể làm được loại trình độ này? Đả kích thiên kim hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, cái này 5 vạn giáp sĩ, thế nhưng là hắn thành viên tổ chức A, vì cái này 5 vạn giáp sĩ, hắn bỏ ra vô số tâm huyết cùng tài nguyên A. Bởi vì đó cũng không phải đả kích, hắn nhìn ra những này áo giáp khớp nối chỗ là chỗ yếu nhất, vì lẽ đó hắn mỗi lần dùng sức thời điểm, đều là cố ý tại khớp nối cùng chỗ nối tiếp dùng sức, cho nên mới có thể trong nháy mắt dây cái này 5 vạn giáp sĩ, để bọn hắn trở về A, bằng không, bị nhược điểm công kích 5 vạn giáp sĩ, cùng 5 vạn nửa bộ tôn giả là không có gì khác biệt, đối phó người bình thường vẫn được, đối phó Hạ Thiên, liền muốn kém rất nhiều. Tên kia tế ti lắc đầu. Hắn đã nhìn ra vấn đề chỗ. Vì cái gì hắn đi lên liền có thể phát hiện nhược điểm, sớm biết, ta liền dùng nhiều chút vốn nguyên, làm chọn bộ. Thiên Kim hiện tại có chút hối hận, mặc dù chọn bộ giá cả muốn so hiện tại cao hơn một nửa giá cả, có thể chọn bộ mặt chỗ khớp nối yếu hại cũng đều có thể bảo vệ. Cái kia Hạ Thiên liền không khả năng dựa vào chỗ khớp nối mềm yếu điểm tới công kích. Bây giờ nói những này cũng vô ích. Hắn chỉ có thể trước đem 5 vạn giáp sĩ triệu hồi đến rồi. Thiên Kim mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là nhất định phải làm như thế. Không có 5 vạn giáp sĩ ngăn cản, Hạ Thiên tùy tiện một cái công kích, đều sẽ có ngôi sao trực tiếp nện ở trên tường thành. Không có chút nào dấu vết. Không ai có thể ngăn cản. Liên tiếp bị tấn công tường thành, cũng bắt đầu xuất hiện hư hao địa phương. Đại nhân, không được, tiếp tục như thế lời nói, tường thành là nhất định sẽ bị hắn đánh tan. Tên kia tế ti vội vàng nói. Còn có thể làm sao, chẳng lẽ để ta đi bên trong cầu viện nha, ta đây mặt mũi còn cần hay không? Thiên Kim cũng không muốn đi vào cầu viện, như vậy, liền xem như thắng Hạ Thiên, công lao cũng cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ta không phải ý tứ kia, chúng ta có thể dùng quang pháo A. Tên kia tế ti giải thích nói. Quang pháo không phải đã không có tác dụng, trả lại hắn đưa lực lượng sao? Thiên Kim không hiểu nhìn hướng đối phương. Hắn là thật không rõ đối phương muốn nói điều gì. Ý của ta là, quang pháo không phải dùng để công kích Hạ Thiên, mà là dùng để công kích những này ngôi sao, mặc dù những này ngôi sao đánh tới thời điểm là không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng chỉ cần chúng ta đánh ra tới công kích xen lẫn thành lưới, vậy liền có thể đem tới tinh kích nát. Tên kia tế ti đề nghị. Có thể như vậy, tiêu hao sẽ rất lớn A, mà lại hắn không nhất định công kích địa phương nào. Thiên Kim cũng rất bất đắc dĩ. Hạ Thiên tính cách, khẳng định là tấn công chính diện, mà hắn muốn đánh tan tường thành, liền sẽ nghĩ biện pháp một chút đánh tan. Chúng ta có thể chủ yếu phòng ngự bị công kích địa phương, nếu như hắn không khác biệt công kích, cái kia lấy tường thành độ phòng ngự, hắn là không thể nào có bất kỳ cơ hội phá vỡ. Tên kia tế ti rất tỉnh táo. Tốt, Thiên Kim hiện tại cũng coi là triệt để trầm tĩnh lại. Hắn chỉ cần tạm thời ngăn lại Hạ Thiên là được rồi. Rất nhanh, quang pháo liền xuất hiện. Quả nhiên, 100 môn quang pháo xen lẫn lực lượng, trực tiếp đem tiến lên ngôi sao vỡ vụn. Bọn họ thật là có biện pháp A, như vậy, ta liền không khả năng cho bọn hắn tường thành tạo thành thương tổn như thế nào, bất quá như vậy, bọn họ tiêu hao cũng không nhỏ đi. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chân đi thẳng về phía trước. Trong tay ngôi sao còn đang không ngừng ném ra. Phía sau hắn lực lượng vẫn là liên tục không ngừng. Mà đối phương quang pháo là cần nghỉ ngơi. Lại thêm hắn hiện tại hướng về phía trước, đi đến quang pháo phạm vi công kích về sau, hắn còn có thể tiếp tục tiêu hóa quang pháo lực lượng. Cái kia thổ linh liền có thể chế tạo ra càng nhiều thổ chi cự nhân, hiện tại đằng sau chính là 2-1, nếu như không phải cự nhân tộc vũ khí trang bị đều rất tốt lời nói, bọn họ thật đúng là rất khó gánh vác gấp đôi thổ chi cự nhân công kích. Trận chiến đấu này từ đầu đến giờ, Hạ Thiên bên này là càng đánh càng hăng, càng đánh khí lực càng nhiều, mà thiên tộc bên kia thì là càng đánh tiêu hao càng lớn. Tiếp tục như thế, kết quả có thể nghĩ. Trời chó! Người muốn chơi tới khi nào? Thiên Kim la lớn. Lúc này phía trên tên nhỏ con trời chó cũng là khóe miệng có chút dương lên. Đại tế ti tức giận, ta đây liền không thể chậm rãi chơi với ngươi. Ken két. Hắn cái kia cao một thước thân thể đột nhiên bắt đầu tăng vọt, trong thân thể cơ bắp cũng là trong cùng một lúc từ trong ra ngoài lật ra, cơ bắp gây dựng lại. Thân thể nháy mắt biến thành cao 5 mét cự nhân, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cơ bắp hoa văn đều là có thể thấy rõ ràng.